Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, sức ép từ vụ nổ khiến những người ra tay bị văng ngược, thổ huyết, cơn sóng phản trần vẫn còn, nhưng những đòn tấn công của họ không có hiệu quả. Càng đáng sợ hơn là, sương mù đen phản lại, cuốn lấy những người ra tay, như những con rắn độc bò lên cơ thể họ, lộ ra răng độc nhọn hoắt. Mọi người hoảng hốt, vội vàng ra sức ngăn cản. Bạch Thước cũng lập tức dùng trấn yêu tháp để giúp mọi người giải quyết sương mù đen. Sau một hồi loay hoay, mọi người cuối cùng cũng thoát được khỏi sự quấy nhiễu của sương mù đen. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, họ thấy cơn gió xoáy gào thét, sương mù đen như một cái lồng giam bao vây lấy họ, khiến tất cả đều không còn cách nào thoát ra. Lúc này, Nguyên Bà tức giận hét lên, "Sương Thần, cút ra đây!" Tiếng cười của Sương Thần vang lên từ bốn phương tám hướng, "Các ngươi, những con kiến hèn mọn, sẽ sớm trở thành một phần của ta." Có người cũng không kiềm chế được, gầm lên, "Đồ hèn nhát, ra đây đánh một trận!" Vù, một đạo sương mù đen giống như dây thừng vươn tới, lấy tốc độ sét đánh xuyên qua người tu sĩ yêu tộc đang đứng đó. À, Bạch Thước vội vàng thi triển cứu viện, trấn yêu tháp phát ra quang mang, áp chế sương mù đen, cuối cùng đuổi được nó đi. Tiểu tiểu pháp khí cũng dám phách lối, Sương Thần cười đầy hận ý, "Chờ đó, ta sẽ từng bước thôn phệ các ngươi, cuối cùng các ngươi chỉ là thức ăn trong bụng ta." Khặc khặc, tiếng cười đắc ý của Sương Thần vang lên, khi hắn có vẻ như đang biến mất, Bạch Thước tranh thủ thời gian để chất vấn, "Sương Thần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Tiêu diệt các ngươi, yêu tộc." Sương Thần đáp, cười âm lãnh, "Tiêu diệt chúng ta?" Không chừ gầm lên, khẩu khí thật lớn, "Đợi xem ngươi có làm được không." Danh Kỳ cũng hét lên, "Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi nghĩ có thể đánh bại chúng ta?" "Hử?" Sương Thần đáp, giọng truyền đến từ bốn phương tám hướng, lạnh lùng đến mức khiến người ta phát rét, "Nếu không phải các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, các ngươi đã là những con đầu tiên chết rồi. Giờ đây, các ngươi chỉ có thể ở lại đây, từ từ nếm trải nỗi sợ hãi và tuyệt vọng." Vừa dứt lời Sương Thần, phong bạo quanh họ bắt đầu trở nên cuồng loạn, rồi hóa thành những cơn gió lốc màu đen, lao về phía nhóm người. Mọi người kinh hoàng, vội vàng tránh né, nhưng chính giữa những cơn gió này chính là mục đích của Sương Thần. Tất cả mọi người bị tách rời nhau, như những tù nhân trong phòng giam biệt lập, không những bị ngăn cách mà ngay cả việc liên lạc với nhau cũng trở nên vô cùng khó khăn. "Khặc khặc, ta đi trước thu thập những con sâu kiến khác." Sương Thần cười lạnh lùng, những lời này khiến mọi người rùng mình. Tất cả họ đều là những kẻ lão luyện, và từ những lời của Sương Thần, họ đã hiểu được rất nhiều điều. Ngay từ đầu, Sương Thần cố ý giả vờ yếu thế, đang đào hầm chuẩn bị dẫn bọn họ vào trong đó. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, kế hoạch của Sương Thần bị phá hủy, nên mặc dù bọn họ bị vây khốn tại đây, nhưng không bị giết ngay lập tức. Thực tế, bọn họ còn phải cảm ơn Lữ Thiếu Khanh, liên thủ lại, bọn họ trở thành một lực lượng rất mạnh, và để tiêu diệt bọn họ, Sương Thần cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là phải trả giá một cách khủng khiếp. Vì thế, Sương Thần quyết định vây khốn bọn họ trước, rồi đi xử lý những yêu tộc khác. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là thu thập toàn bộ yêu tộc ở nơi này, thôn phệ họ, rồi thu lại sức mạnh. Bạch Thước biết rõ mục đích của Sương Thần, nàng không thể không run rẩy, cảm giác sợ hãi lại bắt đầu lan tỏa. Hiện tại Sương Thần đã đạt đến hợp thể kỳ, nhưng do bị thương, sức chiến đấu của hắn không mạnh lắm. Nếu chiến đấu trực diện, bọn họ có thể sẽ phải trả giá khá đắt, nhưng có thể giết chết Sương Thần. Tuy nhiên, nếu để cho Sương Thần thôn phệ các tinh anh yêu tộc ở Thận Cốc như Mạc Họa và Toàn Diệu, thực lực của hắn nhất định sẽ khôi phục, thậm chí có thể đạt đến đại thừa kỳ, khiến hắn trở thành kẻ vô địch trong yêu giới. "Sương Thần, ra đây!" Đồ hèn nhát, Hung Trừ cũng cảm thấy lo lắng, lớn tiếng gọi, điên cuồng khiêu chiến, "Ra đây, ta và ngươi một trận chiến." Nhưng chỉ nhận được những tiếng rít từ gió đen, như là tiếng chế giễu. Sương Thần đã rời đi, nhưng Sương Thần rời đi không có nghĩa là bọn họ sẽ an toàn. Sương mù đen bao trùm xung quanh, không có sự khống chế của Sương Thần, không có nghĩa là chúng sẽ vô hại. Sương mù đen bắt đầu ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh, khiến họ phải kiên cường chống cự, nhưng họ phát hiện linh lực của mình đang bị tiêu hao nhanh chóng. Nếu cứ thế này, chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị ăn mòn, trở thành những con chó săn của Sương Thần. Bạch Thước dừng lại trong sương mù đen, nhìn đám người bị ngăn cách, trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng. Xung quanh, sương mù đen cuồn cuộn như sóng, che khuất cả bầu trời, tạo thành cơn bão đen vây khốn tất cả mọi người. Dù họ đều là những yêu thú ở luyện hư kỳ, nhưng sương mù đen quá dày, mỗi lần đánh tan một lớp, lại có lớp mới bổ sung, khiến họ không thể phá vỡ. Mọi người lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của Sương Thần. Trước đó họ chỉ cảm thấy mình đang bị hắn trêu đùa mà thôi. Đáng chết, ghê tởm, quá hèn hạ, ta muốn giết hắn. Thời gian trôi qua, bọn họ bắt đầu cảm thấy tức giận và không thể kiềm chế được sát ý trong lòng. Họ là yêu thú, và bản năng giết chóc dễ dàng được kích thích. Một khi họ mất lý trí, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị ăn mòn và thôn phệ. Bạch Thước điều khiển trấn yêu tháp xuyên qua sương mù đen, chiếu rọi ánh sáng xuống, ánh sáng vẩy từng giọt lên thân mọi người, xua tan đi bóng tối vây quanh họ, khiến nhóm người tỉnh táo lại. Chịu đựng, ta sẽ nghĩ cách. Bạch Thước nói với mọi người, truyền cho họ chút hy vọng, rồi biến mất vào trong sương mù đen dày đặc. Trấn yêu tháp đã trấn áp sương thần suốt thời gian dài, vì thế tháp đã có khả năng chống lại sương mù đen, nên có thể dễ dàng xuyên qua trong đó. Dù có bị ăn mòn, nhưng vẫn dễ ngăn cản hơn so với những người khác. Mặc dù trấn yêu tháp là pháp khí cấp 8, nhưng Bạch Thước chỉ có thể phát huy sức mạnh ở mức luyện hư kỳ trung kỳ. Muốn đánh bại sương thần chỉ bằng sức lực của bản thân nàng thì hoàn toàn không đủ. Do đó, nàng nhất định phải tìm sự giúp đỡ. Và người có thể giúp nàng có lẽ chỉ có một người. Phi cầm tộc và tẩu thú tộc lần này tham chiến, số lượng vượt quá 100 vạn. Dù chiến đấu đã khiến không ít người thiệt mạng, nhưng vẫn còn gần mấy chục vạn người sống sót. Họ đều là tinh anh của yêu tộc. Nói cách khác, đây là nhóm có huyết mạch mạnh mẽ nhất. Hai tộc phi cầm và tẩu thú đã đạt được hiệp nghị đình chỉ chiến đấu. Tuy nhiên, những tu sĩ dưới tầng thấp không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ tụ tập lại tại đây. Sương thần xuất hiện để cho họ hiểu nguyên nhân. Một số người muốn rời đi, nhưng khi sương thần xuất hiện, không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Họ không thể rời khỏi, chỉ có thể tụ tập lại và chờ đợi chiến đấu kết thúc. Sau khi sương thần và các cao tầng của yêu tộc biến mất, đông đảo tu sĩ yêu tộc nghĩ rằng chiến đấu đã kết thúc. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, sương mù màu đen bất ngờ tấn công. Sương mù màu đen đột nhiên bộc phát, giống như một con rắn độc ẩn nấp lâu ngày, chờ đợi con mồi, rồi lao ra cắn và tiêm vào độc dịch. Vô số tu sĩ yêu tộc kêu thảm thiết, những người ở luyện khí kỳ, kết đan kỳ trong nháy mắt ngã xuống. Sương mù màu đen xâm nhập vào cơ thể họ, rất nhanh, cơ thể của họ trở nên khô quắt, một tia sáng từ cơ thể họ bay ra, không phải vào trong sương mù mà bay thẳng về phía xa. Nhiều tu sĩ nhắm mắt lại, triệt để mất mạng, một số người bị hút khô, để lại bộ xác không, mặc dù vẫn sống nhưng chẳng khác gì đã chết. Những tu sĩ có thực lực mạnh hơn thì tạm thời chịu đựng được, nhưng sương mù màu đen đã xâm nhập vào cơ thể họ, khiến họ chỉ có thể ngồi bệt xuống, cố gắng ngăn chặn, những nỗi thống khổ là không thể chịu nổi. Điều đáng sợ hơn là, vực ngoại thiên ma vẫn tiềm phục xung quanh, chúng có thể xâm lấn bất cứ lúc nào. Nhiều tu sĩ đã kêu thảm, trở thành những khôi lỗi của vực ngoại thiên ma, quay lại tấn công bạn bè của mình. Tiếng kêu rên, tiếng thét thảm thiết, tiếng gầm giận dữ và tiếng cầu cứu vang lên không ngừng. Tiêu Y và nhóm của nàng cũng thấy sương mù màu đen đang tiến đến. Khi nhận ra nguy hiểm, Tiêu Y kinh hãi, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Hồng và những người khác, cẩn thận, sương mù này có gì đó kỳ lạ, đừng để bị ăn mòn. Đám người lập tức phát linh lực, tạo thành những lớp bảo vệ quanh người để ngăn chặn sương mù đen. Nhưng linh lực của họ tiêu hao rất nhanh, thậm chí những người ở hóa thần kỳ cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Y hừ một tiếng, lao ra kiếm ý tỏa ra, quét sạch sương mù đen quanh họ, giúp nhóm của nàng bớt đi phần nào áp lực. Tuy nhiên, sương mù đen vẫn cuồn cuộn, không ngừng vọt tới, vô tận. Nhóm Tiêu Y chỉ có thể bị động đối phó. Bạch Thước xuyên qua sương mù đen, quanh nàng là những làn khói đen cuộn lên, như thể bên trong ẩn giấu những sinh vật đáng sợ. Trên đường đi, nàng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của các tu sĩ yêu tộc. Bạch Thước muốn cứu, nhưng lại không thể không kiềm chế, vì nàng hiểu rõ, với năng lực hiện tại của mình, dù có ép trấn yêu tháp đến kiệt quệ cũng không cứu được bao nhiêu người, chỉ có thể đánh bại sương thần thì mới cứu được tất cả mọi người. Bạch Thước nghĩ đến giải pháp duy nhất, chính là Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù biết rằng điều này rất mơ hồ, không thực tế, vì thực lực của Lữ Thiếu Khanh vốn chỉ dừng lại ở mức thấp, thậm chí còn chưa đạt đến luyện hư 9 tầng, làm sao có thể đánh bại sương thần được. Nhưng không hiểu sao, Bạch Thước lại nghĩ ngay đến Lữ Thiếu Khanh. Trực giác của nàng mách bảo trong tình huống này, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể giúp yêu tộc, hắn chỉ là một người bình thường. Bạch Thước lẩm bẩm, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể mượn ngựa chết để làm sống mã y. Bạch Thước vội vã chạy nhanh, bước đi nhanh đến mức khí linh, mạnh mẽ suýt chút nữa phá vỡ hư không. Nàng đuổi theo Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Thừa, lòng âm thầm tức giận vì cái tên ghê tởm đó chạy nhanh quá. Sau một hồi lâu, cuối cùng Bạch Thước quay lại vị trí ban đầu, nơi Lữ Thiếu Khanh và nhóm người đang đứng. Nhưng vừa mới đến gần, nàng liền nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh. Ta sát, các người đám tiểu cầm thú chạy đến đây làm gì? Đi đi, đi nhanh lâu. Nhân thú không cùng đường, các người đi các người ánh nắng đại đạo. Chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc. Hồ Yên, Hồ Tuyết, Xanh Thất Thất, Mà Nhiên Vương Sĩ và Nguyên Tuần cùng một số yêu tộc khác đều đã chạy đến nơi này. Kế Ngôn nhìn họ với vẻ không mấy hài lòng. Những trưởng bối không rõ đi đâu, Trong tình hình này, chỉ có chạy đến bên cạnh Kế Ngôn mới khiến họ cảm thấy an toàn. Ngoại trừ Hồ Tuyết, tất cả bọn họ đều là tộc vương tử, trước kia đứng trên cao, giờ đây lại giống như những con non chưa đủ lông, run rẩy tìm kiếm sự bảo vệ. Thực lực hóa thần kỳ trong tình hình này cũng chẳng khác gì pháo hôi. Khi Lữ Thiếu Khanh quay lại và thấy nhóm người này, hắn bỗng cảm thấy đau đầu, người hắn cần bảo vệ đã nhiều, nay lại thêm mấy tiểu cầm thủ, thật khó khăn. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh không chút khách sáo, xua đuổi họ. Các ngươi là yêu tộc tinh anh, đi đi, hoàn thành nghĩa vụ của các ngươi, góp phần vào yêu tộc, cố lên, ta tin các ngươi có thể làm được. Ngươi thì sao? Danh Thất Thất cắn môi hỏi. Tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe Lữ Thiếu Khanh. Không biết từ lúc nào, thân là nhân loại, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã trở thành chỗ dựa tinh thần của bọn yêu tộc này, đương nhiên là về nhà rồi. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, các ngươi giúp ta ngăn chặn xương thần, ta đi trước. Phó, mấy yêu tộc không nhịn được mà phun máu. Bạch Thước đang đứng trên không trung cũng không thể không lay động cơ thể. Gã thật vô sỉ, những lời này nói ra một cách trôi chảy, không chút xấu hổ. Công tử Hồ Yên đứng ra, nhìn nàng bị thương, càng thêm điềm đạm đáng yêu. Ngươi không thể giúp chúng ta, yêu tộc sao? Hồ Yên hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hồ Yên với ánh mắt đầy thương hại, rồi quay sang nói với Hồ Tiết, chiếu cố nàng thật tốt, đừng để thương tổn đến đầu óc. Hồ Yên che ngực, ngẩn người một lúc, không nói nên lời, tức giận quá. Những người khác cũng im lặng, miệng thật độc ác. Tiêu Y không nhịn được, hỏi, nhị sư huynh, chúng ta làm sao thoát ra? Lữ Thiếu Khanh đã suy nghĩ kỹ, đáp, đương nhiên là chạy thẳng ra khỏi phạm vi mà xương thần phong tỏa là tốt rồi. Xương thần có thể phong tỏa không gian ở đây, biến xương mù đen thành một cái lồng giam, khiến mọi người không thể thoát ra. Nhưng đó là đối với người khác, còn với hắn, Lữ Thiếu Khanh có thể xuyên qua xương mù đen, chỉ cần ra khỏi phạm vi mà xương thần phong tỏa, lúc ấy biển rộng có thể để cá tự do bơi, trời cao cho chim tự do bay. Lữ Thiếu Khanh nhìn Danh Thất Thất và Ma Nhiên, hỏi, hai người các ngươi muốn đi theo rời đi hay không? Đây là thấy bọn họ ở nhà ta chỉ là chim nhỏ mà thôi, nên mới dành cho chút ưu đãi. Còn Hồ Yên thì lại bị thương nặng. Tại sao Danh Thất Thất và Ma Nhiên lại được đối xử như vậy? Hồ Yên đập mạnh mấy lần vào ngực mình, khiến Tiêu Y cảm thấy lo lắng. Thân thể nhỏ như vậy, sao có thể chịu đựng được? Hồ Yên vừa thở hổn hển, vừa nghiến răng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Công tử, tại sao ngươi lại mang theo hai người bọn họ? Nàng cảm thấy không phục, khó chịu. Lúc đối với hai người họ thì ôn hòa, lịch sự, còn đối với nàng thì lại xử lý như vậy, thật không công bằng. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, ánh mắt đầy thương hại. Hồ Yên bị đánh đến tổn thương đầu óc, sao lại không thể chịu được, nhưng hắn không giải thích, chỉ lại nói với Hồ Tuyết, khi chăm sóc nàng, nhờ ăn thêm chút hạch não, bồi bổ đầu óc. Hồ Yên lại tức đến mức không nói nên lời. Danh Thất Thất và Ma Nhiên nhìn nhau, Danh Thất Thất cắn răng hỏi, công tử, ngươi thật sự muốn bỏ mặc bọn ta sao? Lữ Thiếu Khanh phẩy tay, nói, không quản được, có gì mà quản chứ, yên tâm đi, có Bạch Thước tiền bối ở đây, xương thần chỉ là một tên hề mà thôi, nàng chỉ cần ngồi xuống, xương thần sẽ bị đè chết, vì thế các ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Ma Nhiên tức giận, trừng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nếu đã như vậy, sao ngươi lại muốn rời đi? Lữ Thiếu Khanh cũng trừng mắt đáp lại, không phải đâu, đầu óc ngươi bị thương đến mức nào rồi, đến đây, ta có chút hạch não, cho ngươi bồi bổ. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh lấy hạch não ra để cho Ma Nhiên, Hồ Yên cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, không nhịn được mà tức giận đến mức huyết khí xông lên đầu. Hắn đúng là đồ hèn hạ, quá ghê tởm. Cái gì mà phân biệt đối xử, không công bằng, dựa vào đâu mà hắn không cho nàng hạch não? À không, không phải vậy, vì ai cần hắn cho hạch não, nàng chỉ muốn công bằng mà thôi. Danh Thất Thất hỏi, lão tổ tông và những người khác đều không rõ lắm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu biểu hiện vô cùng hồn nhiên, ta không gặp bọn họ, chắc là đuổi theo xương thần rồi, yên tâm, bọn họ sẽ sớm trở về thôi. Hắn nói xong, câu chuyện có vẻ không hợp lý chút nào, mọi người rất muốn duyệt hắn, thật sự coi bọn họ là ngốc à? Xung quanh là sương mù đen cuồn cuộn, cuồng bạo, yêu tộc bị tổn thất vô số, chính bọn họ cũng phải chạy đến nơi này tìm nơi trú ẩn. Vậy mà hắn lại nói là đuổi theo xương thần, rất nhanh sẽ khải hoàn. Bọn họ không phải mấy con thú con 3 tuổi, bên cạnh Thiều Thừa không nhịn được mà đưa tay lên mặt. Nếu muốn lừa người thì ít ra phải tìm lý do hợp lý hơn chứ. Hồ Yên không cam lòng nói, nếu đã như vậy, sao ngươi lại muốn rời đi? Đầu óc của ngươi bị thương đến mức nào rồi? Lữ Thiếu Khanh rất tò mò. Đầu óc của Hồ Ly Tinh chắc hẳn phải bị đánh đến mức không còn nguyên vẹn, không phải sao? Hắn quan tâm hỏi, thật sự không muốn gấp sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Tiêu Y, chú ý một chút, những làn khói đen này có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch. Phóc, Hồ Yên tức đến mức mắt trợn trắng, hai tay cuồng loạn, hận không thể xông đến cào chết Lữ Thiếu Khanh. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quả nhiên là tổn thương đến đầu óc, hành động cũng bắt đầu không kiểm soát được. Tiểu não héo rút, rất nguy hiểm đấy. Nữ thiếu khanh lại quay sang hỏi Danh Thất Thất và Mai Nhiên. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ, có muốn rời đi không? Tình thương của cha như núi, không phải vì ta không quan tâm, mà là ta chẳng hề để ý hai người các ngươi đang mắc kẹt. Danh Thất Thất và Mai Nhiên kiên quyết đáp lại, chúng ta muốn ở lại. Vậy tốt, Lữ Thiếu Khanh không miễn cưỡng, chúc các ngươi may mắn. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Thiều Thừa và những người khác, đi thôi, chúng ta phải đi nhanh lên. Rồi hắn quay lại nhắc nhở Danh Thất Thất và Mai Nhiên, nhớ gửi lời cho Bạch Thước tiền bối, bảo ông ấy chuẩn bị đủ linh thạch, còn có lợi tức nữa, nhớ kỹ nhé. Bạch Thước ẩn nấp trong bóng tối, tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Cái gì thời gian này mà còn bận tâm linh thạch? Mai Nhiên hỏi, công tử, tiền bối bọn họ thật sự không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đã bay lên không trung, nghe xong câu hỏi này, liền thuận miệng đáp, yên tâm đi, tiền bối của ta mạnh mẽ lắm, thân thể như tháp cao, một cú đánh xuống có thể nghiền nát xương thần. Các ngươi cứ yên tâm ở đây đợi đi, dỗ dành mấy người tiểu yêu thú này, cho họ chút hy vọng. Lời nói có chút xạo nhưng cũng mang thiện ý. Ai ta đúng là quá tốt. Bạch Thước không thể nhịn được nữa, cái mông của ai lớn, cô ta gầm lên, ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy. Không nói lời nào, Bạch Thước từ trong bóng tối nhảy ra, giận dữ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, pháp khí cấp 8 ngậm nội nhi vào, thiên địa như muốn bị nện nát. Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị nện mạnh vào trán. Nào, Lữ Thiếu Khanh bị đòn trúng, ngã nhào xuống đất, mắt hoa lên, một lúc lâu không thể hồi phục. Má, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu đứng dậy, nu xà à. Bạch Thước cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ, thân là khí linh, cô ta cảm thấy toàn thân run lên. Hỗn đản, nhục thân của hắn đúng là rất mạnh. À, Lữ Thiếu Khanh ngước mắt nhìn, thấy Bạch Thước thở phì phò. Hắn ngạc nhiên quan sát xung quanh, chỉ có mình ngươi à, đám kia đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lạnh, không thể nào, bọn họ đều chết hết rồi sao? Tiền bối, cáo từ. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức định rời đi. Bạch Thước xuất hiện ngay trước mặt, lạnh lùng ngăn cản hắn. Lần này ngươi không giúp đỡ giết xương thần, đừng mong bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh há hốc miệng, sửng sốt mấy hơi, rồi kêu lên, tiên bối, đầu óc của ngươi thật sự không cứu được nữa sao? Loại lời này, ngươi nhìn thử xem, có phải chim có thể nói chuyện được không? Giết xương thần dễ dàng như vậy sao? Ta đã rất khó khăn khi xử lý cái phân thân của Mạc Họa xương thần rồi, chủ nhân sẽ càng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, chỉ có thể làm được vậy thôi. Mọi chuyện của bản thân đã làm đủ rồi, giờ chỉ còn trông vào chính bọn họ. Bạch Thước, trong dáng vẻ thở hổn hển như một nữ hài không thèm lý lẽ, khẽ nói, ta không quan tâm, dù sao ngươi không giết nó, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đó, ta không đánh lại ngươi, nhưng để ngăn cản ngươi thì ta vẫn có thể làm được. Cô ta dùng một pháp khí cấp 8, không có chút vấn đề gì trong việc ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, hắn cẩn thận, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc ngươi gặp phải chuyện gì? Tại sao lại biến thành người khác? Ngươi là Hắc Thước sao? Sau đó, hắn chỉ vào Bạch Thước và quát, Hắc Điểu, mau trả lại Bạch Thước tiền bối dịu dàng, hiền lành cho ta, không phải ta để ngươi đẹp mặt đâu. Bạch Thước tức giận đến mức muốn thổ huyết, bực mình không thôi, những người nhân loại này đúng là đáng ghét, nhất là cái tên hỗn đản này. Trần Yêu Thá cũng khẽ run lên, như thể bị tức giận. Bạch Thước lại muốn mắng Lữ Thiếu Khanh thêm vài lần nữa, nếu không đập chết Lữ Thiếu Khanh, cơn tức này sẽ khó mà nguôi ngoai. Bạch Thước hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận, rồi nói với Thiều Thừa, Thiều đạo hữu, xin người giúp đỡ yêu tộc. Thiều Thừa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đứng với hai tay khoanh trước ngực. Thiều Thừa nhìn Bạch Thước, ánh mắt đầy áy náy, tiền bối, việc này còn phải nghe ý kiến của Thiếu Khanh, đồ đệ nói được thì làm, không được thì thôi. Thiều Thừa sẽ không ép buộc đồ đệ làm những chuyện nguy hiểm, càng không vì cái gọi là mặt mũi mà bắt buộc hắn phải làm điều gì đó. Bạch Thước cảm thấy thất vọng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, liền tranh thủ cơ hội nói với Bạch Thước, tiền bối, xương thần mạnh mẽ thế nào, ngươi tự hiểu rõ, vậy mà ngươi lại nghĩ tôi có thể đánh bại được nó sao? Trực giác, Bạch Thước đáp một cách bất ngờ, đây là lời nói thật, trong lòng nàng có một giọng nói bảo rằng, Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó với xương thần, và có thể giúp yêu tộc vượt qua nguy cơ. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, sau đó hét lên, trực giác sẽ hại chết người, ngươi có biết không? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào Bạch Thước, và nói một cách thấm thía, tiền bối, có một số việc không nên miễn cưỡng, càng đừng mạo hiểm. Xương thần xuất hiện, có lẽ chính là kiếp nạn của yêu tộc, cam chịu đi. Cái ngươi có thể làm bây giờ là giữ lại chút hy vọng cho yêu tộc, bảo vệ một mầm mống để tương lai đông sơn tái khởi. Bạch Thước im lặng, Lữ Thiếu Khanh nói đúng. Nếu không thể đối phó với xương thần, chỉ còn cách tìm một đường lui, giữ lại một ngọn lửa hy vọng cho yêu tộc. Nhưng trong lòng Bạch Thước, nàng cảm thấy rất bất mãn. Xương thần mang tai họa đến cho yêu tộc, sao lại không thể đưa nó ra công lý? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào để đối phó nó sao? Bạch Thước lẩm bẩm hỏi, ngươi có cách sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi có thể giết được nó sao? Vậy còn ngươi, ngươi có cách không? Bạch Thước nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy kỳ vọng và kiên định, vì sao ngươi không thử một lần, thử liều mạng thì chết người đấy, ngươi có biết không? Lữ Thiếu Khanh liếc Bạch Thước, sương thần quá mạnh, tôi không về tới. Bạch Thước im lặng, không nói gì. Thấy Bạch Thước im lặng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, nhân lúc nóng giận, thế còn muốn nói nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian đi, ngươi dẫn đám tiểu cẩm thú đi theo tôi rời đi, ít ra cũng để yêu tộc giữ lại một điểm hy vọng. Thối lui đến đâu? Hồ Yên khó chịu hỏi, hừ, tên này đúng là không công bằng, đồ hèn nhát, đi nơi nào cũng được, nếu muốn đi ma giới, tôi cũng có thể đưa các ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Hồ Yên nói một câu, sau đó lại hướng Bạch Thước nói, cùng lắm thì ta không thu phí qua đường của các ngươi, để các ngươi chơi miễn phí. Tiểu Y không nhịn được mà nói, nhị sư huynh đã xuất ra đầy đủ thành ý rồi, không muốn linh thạch thì thật là khó có thể làm được, điều này đủ để chứng minh thành ý của ngài. Bạch Thước im lặng, không muốn linh thạch thì đã là thành ý sao? Nhưng chưa kịp nói gì, Lữ Thiếu Khanh đã lại một lần nữa bay lên không trung, nói, không muốn lãng phí thời gian, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp đâu. Trên thực tế, xung quanh sương mù màu đen ngày càng dày đặc, bầu trời mờ mịt, giống như đêm tối đang đến gần. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vừa mới bay lên, chưa kịp chạy xa, thì một cơn gió lốc đen từ xa lao tới, cơn lốc quét mạnh qua sương mù đen, trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh, mang theo một cỗ khí lạnh. Sâu kiến, tìm được ngươi rồi, thanh âm của sương thần vang lên từ trong sương mù đen. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, quả thật là lãng phí thời gian sẽ có báo ứng. Không nói gì thêm, hắn lập tức rút Mặc Quân kiếm, đánh mạnh một kiếm vào cơn lốc, phá vỡ nó. Tiếng của sương thần vẫn tiếp tục vang lên từ bốn phương tám hướng. Sâu kiến, ngươi chịu chết đi. Thanh âm như sấm, tràn đầy sát khí, vang vọng khắp trời đất, làm cho mọi thứ quanh đó đều chấn động. Sóng âm mạnh mẽ cuồn cuộn, như cuồng phong từ phía, khiến cho những yêu thú xung quanh miệng phun tiên huyết, gào thét ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn xuống Bạch Thước, đám cẩm thú kia đã chết thật rồi sao? Sương thần sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Thước cười khổ, nếu bọn họ không bị khốn trụ, ta cần phải vội vàng đến tìm ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh suýt nữa thì ngã quỵ, hắn gào lên với Bạch Thước, đại tỷ, về sau có thể nói rõ tình huống trước không? Vì ngươi mà hại chết bọn họ rồi. Nếu biết rõ Liễu Xích, Danh Kỳ và những người kia bị sương thần vây khốn, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không nói hai lời mà chạy ngay. Giờ thì hay rồi, sương thần lại kéo đến tìm hắn phiền toái. Bạch Thước thấy Lữ Thiếu Khanh phản ứng như vậy, cũng nhanh chóng nhận ra nếu lúc trước nàng đã nói rõ tình huống, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ chạy nhanh hơn. Quả là một kẻ hỗn đản, hiện tại ngươi không có cách nào thoát ra, hãy nghĩ cách đối phó với sương thần đi. Bạch Thước cắn răng, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác thầm vui. Ngươi không phải muốn chạy sao? Giờ thì chạy không thoát rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến điên cuồng. Cầm thú cấp 8, thanh khí linh, vẫn là cầm thú. Có nói gì tiền bối, chuyện quan trọng cũng không nói trước. Ầm ầm, trên bầu trời sương mù đen cuồn cuộn, tạo thành những tầng mây dày đặc, vô số ánh sáng từ dưới đất bay lên, lơ lửng trong những tầng mây tối đen. Sương thần ẩn mình trong tầng mây, hút lấy năng lượng từ vô số yêu tộc tu sĩ, coi họ như phân bón để hấp thu không ngừng. Chỉ trong nửa ngày, đã có rất nhiều yêu tộc tu sĩ chết thảm, tinh huyết của họ trở thành thuốc bổ cho sương thần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, vô số yêu tộc tu sĩ đau đớn gào thét, một số người ra sức chống cự, có người lại chạy tán loạn, nhưng không ai có thể làm gì được. Sương mù đen quái dị gần như không thể ngăn cản, nhìn từng đợt sương mù đen biến thành những xúc tu lớn lao thẳng về phía những người đang rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, làm sao có thể đối mặt với sương thần bây giờ. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm, hắn không còn chút tự tin nào về chiến thắng. Thiều Thừa cũng hỏi, Thiếu Khanh, người có tự tin không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, khó lắm, ai, ta sẽ đi nói chuyện với sương thần, nói chuyện. Bạch Thước, Danh Thất Thất, Hồ Yên và những người khác đều cảm thấy mơ hồ. Trong tình hình này, còn nói gì nữa? Ngươi tưởng ngươi và sương thần rất thân quen, có thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình sao? Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh lao lên trời, tiến vào đám mây đen lớn trước mặt, quát lớn. Sương thần, ta đầu hàng có được không? Phóc, Bạch Thước thổ huyết, Trấn Yêu Tháp một đầu mới ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Danh Thất Thất, Hổ Yên, Mai Nhiên, Vương Sĩ mấy người đều ôm ngực, cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Cái gọi là nói chuyện là thế này sao? Nhấc tay đầu hàng sao? Loại lời này mà cũng có thể nói ra miệng. Thiều Thừa chán toát mồ hôi, im lặng nhìn lên trời, thở dài thật sâu. Mặt mũi này tại yêu giới quả thật coi như mất hết. Hối hận rồi, sớm biết vậy đã không nên đem danh môn phái của mình nói cho yêu tộc, ít nhất có thể bảo vệ chút mặt mũi cho môn phái. Bây giờ, môn phái mặt cũng mất hết rồi. Hắc vụ cuồn cuộn, sau đó từ từ tản ra, sơn thần ngồi xếp bằng xuất hiện. Ánh mắt của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng lạnh lùng nói, nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó quát, không muốn biết tốt xấu, ta đang cho ngươi một con đường sống. Bạch Thước và những người khác càng thêm im lặng, rốt cuộc ai mới là địch nhân? Có nói cho xương thần đường sống, mưa thật sự có thể ngông cuồng đến vậy sao? Xương thần cười lạnh, không nói nhảm, sương mù màu đen biến thành mấy cái xúc tu đánh tới Lữ Thiếu Khanh. Những xúc tu to lớn dương nhanh múa vuốt, khi thế kinh người, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, ta nhìn ngươi cũng là tiểu não héo rút rồi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, mặc quần kiếm vung lên, một kiếm xẹt qua, thanh thế lớn lao, khi thế mạnh mẽ, xúc tu lập tức đứt ra, hóa thành sương mù đen tiêu tán, đáng chết. Xương thần tức giận nói, thôn phệ bộ phận phân thân của ta. Ngươi quả nhiên không sợ luân hồi vụ. Luân hồi vụ, Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, khiêm tốn hỏi, đây là cái gì phá đồ vật, nó có thể làm gì? Tỷ như nói, hấp thu được thì có thể tiêu chảy không? Thành tâm thỉnh giáo, Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ thành khẩn, rất muốn hiểu rõ cái luân hồi vụ này là cái gì. Từ lần đầu tiên gặp phải ánh điện màu đen và sương mù đen, hắn cảm thấy cả con đường của mình bắt đầu lệch đi, ngày càng lệch lạc, không thể quay lại quỹ đạo bình thường. Nếu như có thể hiểu rõ ràng luân hồi vụ là thứ gì, nguyên lý của nó như thế nào, có thể hắn còn có thể tìm lại con đường bình thường cho mình. Sâu kiến, không cần phải hiểu rõ, xương thần không muốn làm thầy dạy dỗ. Nó hừ lại một tiếng, sát khí nghiêm nghị, ngồi xếp bằng bất động. Xung quanh luân hồi vụ lại một lần nữa huyễn hóa, lại lần nữa tấn công Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta đã như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy luân hồi vụ ầm ầm đánh tới lần nữa, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không nói thì không chờ đến khi ta chặt ngươi gần chết, xem ngươi còn nói gì. Chết đi cho ta, một tiếng gầm thét, vẫy tay, vẫn thạch đại triệu hoán thuật, trên bầu trời như bị nện thủng một lỗ lớn, hỏa cầu thật lớn ầm ầm rơi xuống, ngọn lửa dữ dội tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, trong chớp mắt, đám luân hồi vụ dưới chân tiêu tán một mảng lớn, vô số yêu thú vì vậy mà được cứu sống. Cùng lúc đó, sóng nhiệt ập đến, tạo ra áp lực rất lớn đối với xương thần. Cảm nhận được áp lực, vô số sương mù màu đen biến thành những con hung thú gào thét, lao lên trời, va vào những quả cầu lửa khổng lồ. Ầm ầm, sóng nhiệt cuộn lên, hắc vụ bắn ra bốn phía, những xúc tu lớn cũng bị cuốn vào trong sóng nhiệt và biến mất. Tiên hòa cầu thuật, xương thần kinh hãi, mắt mở to, như thể nhìn thấy quái vật, hỏi, ngươi là ai? Xương thần suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng may mắn đã kịp khống chế và ngồi yên, bất động. Đồ ngốc, không cần biết rõ, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp. Xương thần giận dữ, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cất tiếng gào, ngươi, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lại không quan tâm, hắn thậm chí còn ngáp một cái, rồi thờ ơ nói, biết rồi, lúc quay về lại nói câu này. Lữ Thiếu Khanh không vội ra tay, mà lại tỏ ra rất thú vị, quan sát xương thần đang ngồi xếp bằng trong luân hồi vụ. Xung quanh, hắc vụ dày đặc không ngừng lấp lóe, ánh sáng không thể tiến vào cơ thể xương thần, cảnh tượng rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, người bây giờ có thể động không? Hay nói đúng hơn, ngươi có thể bỏ qua động tác này không? Xương thần sắc mặt thay đổi, dù là đen như mực cũng không thể giấu được sự thay đổi trên mặt. Xa xa, Bạch Thước và những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Xương thần không thể động sao? Tại sao vậy? Họ nhìn về phía Bạch Thước, vì chỉ có Bạch Thước có thể hiểu rõ nhất về xương thần. Tuy nhiên, Bạch Thước cũng không hiểu rõ tại sao xương thần lại không thể động, chỉ có thể lắc đầu, ngươi, đáng chết. Xương thần lại lùng cười, ngươi có thể thử xem. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, đương nhiên, nói xong, không chần chừ, hắn lập tức vùng kiếm về phía xương thần. Kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, hóa thành một thần điểu đỏ rực, xé rách không khí, lao thẳng đến xương thần, hồ. Mặt đất rung chuyển, luân hồi vụ bao quanh, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc. Nhưng, phốc phốc, tiếng vang nhẹ nhàng phát ra, luân hồi vụ như tuyết gặp gió nóng, nhanh chóng tan rã. Xương thần trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Xương thần gầm lên, sóng âm vang vọng khiến không gian xung quanh rung chuyển, kiếm ý biến thành thần điểu kêu lên một tiếng, rồi tan biến trong không trung. Dù không tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho xương thần, nhưng ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lại sáng lên, như thể vừa phát hiện ra một kho báu vô giá. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cũng đã xác nhận được phỏng đoán của mình, xương thần không thể động, nếu không sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Ha ha, xương thần, ngươi, một con chó hoang, hôm nay cũng có ngày này sao? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, xem chiêu. Kiếm quang rực rỡ như sấm sét, xương thần cảm nhận rõ ràng sức ép, nó căm hận nhưng lại không thể hành động, chỉ có thể điều khiển luân hồi vụ xung quanh để ngăn cản Lữ Thiếu Khanh tấn công, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Vì sao ngươi lại biết rõ? Xương thần sau vài lần bị đẩy lùi, sức ép càng ngày càng lớn, cuối cùng không thể không mở miệng, cố gắng kéo dài thời gian. Câu hỏi này khiến mọi người đều chú ý, đặc biệt là Bạch Thước. Mặc dù nàng vẫn đứng yên bất động, nhưng ngọn tháp Trần Yêu lại như một chiếc tay lớn vươn về phía Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi câu trả lời. Vì sao Lữ Thiếu Khanh vừa mới đối mặt đã biết rõ xương thần không thể động? Ngươi muốn hỏi ta sao? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, ánh mắt đầy tự tin. Xương thần nghiến răng, không sai. Xương thần trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy thì nó đã không vội vàng hiện thân. Nhưng sau khi tìm thấy Lữ Thiếu Khanh, nó không thể nào chịu đựng được nữa. Nếu theo kế hoạch của nó, thì hoàn toàn không cần phải như bây giờ, ngồi một chỗ bất động. Chỉ cần phân thân thôn phệ đủ năng lượng và dung hợp lại, nó có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng kế hoạch của nó lại bị Lữ Thiếu Khanh phá hủy. Bởi vì kẻ thù gặp nhau luôn rất căm ghét nhau, xương thần không thể kiềm chế được, bèn xông ra. Nó vốn nghĩ có thể dễ dàng bắt giữ Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại thôn phệ phân thân của nó, khiến cho uy lực của luân hồi vụ đối với hắn giảm mạnh, cuối cùng làm xương thần hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trong lòng xương thần thề, ngay sau đó nhất định phải chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Để kéo dài thời gian, nó chỉ có thể hạ mình mở miệng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười càng lúc càng vui vẻ, nháy mắt mấy cái với nó. Xương thần cảm thấy như thể chính mình bị đả thương thêm lần nữa, huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn lan tăn, hận không thể xông ra ngay lập tức. Đáng chết, sâu kiến, xa xa, Bạch Thước và những người khác cũng muốn thổ huyết. Lúc này bọn họ cảm nhận sự tức giận giống như xương thần, họ hận không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thật quá tiện, nếu không chém hắn thành muôn mảnh thì làm sao có thể giải tỏa được sự tức giận trong lòng. Lữ Thiếu Khanh không đợi xương thần lên tiếng, lại tiếp tục lạnh lùng nói, ngốc chó không cần biết rõ. Phốc, xương thần không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu đen, quả thật bị tức đến mức thổ huyết. Xương thần gầm thét, sâu kiến, đi chết đi. Thanh âm của nó khuếch tán ra, khiến cho thiên địa chấn động. Vô số yêu tộc tu sĩ gào thét, luân hồi vụ trở nên càng cuồng bạo, ăn mòn và cắn nuốt nhanh hơn. Nếu như trước đây nó vẫn còn nhai kỹ và nuốt chậm, thì bây giờ giống như là hổ vồ mồi, nhanh chóng nuốt chửng. Vô số quang mang hội tụ, liên tục tiến vào trong cơ thể xương thần, đồng thời luân hồi vụ lại một lần nữa tấn công Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, kết quả vẫn không có hiệu quả rõ rệt. Xương thần hai mắt tràn đầy hận ý, nhưng đột nhiên, nó cười lại một tiếng. Sau đó, khí tức của nó đột ngột tăng vọt, tựa như hấp thu được năng lượng có hiệu quả. Khi tiếp nhận năng lượng, trong cơ thể xương thần bắt đầu tỏa ra luân hồi vụ. Luân hồi vụ này càng đen như mực, giống như quỷ vụ, tràn ngập một khí tức âm lãnh. Luân hồi vụ ở quanh người nó ngưng tụ thành hình, như một bàn tay khổng lồ đang xoa bóp, tạo thành một hình dạng bảo vệ. Cuối cùng, một vòng bảo vệ giống như đồ vật bảo vệ xương thần đã hoàn toàn bao vây lấy nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy thế, im lặng, lại như thể là một trái trứng. Ngươi chờ đấy. Xương thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng mở miệng, chờ ta thôn phệ bọn chúng, rồi đến lượt ngươi, con kiến cỏ này. Sau đó, xung quanh luân hồi vụ bao phủ bao vây nó hoàn toàn, tạo thành một lớp dày đặc. Lữ Thiếu Khanh không muốn kéo dài thời gian, quyết định sử dụng biện pháp khác, biến mình thành một con ô quy. Xương thần trong lòng đã quyết tâm, dù ngươi có thể đối phó được luân hồi vụ, nhưng chung quanh luân hồi vụ là vô tận, ta sẽ xem ngươi làm sao có thể tiến vào được. Bạch Thước nhìn thấy xương thần không vào được luân hồi vụ, đồng thời tăng tốc độ thôn phệ yêu tộc tu sĩ xung quanh, sắc mặt nàng trở nên càng khó coi. Thân hình chớp động, trấn yêu tháp bay tới gần Lữ Thiếu Khanh. Nàng dự định cùng Lữ Thiếu Khanh hợp lực đối phó với xương thần. Không ngờ nàng vừa xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh đã nhíu mày, không vui nói, ngươi tới làm gì? Ngữ khí ghét bỏ khiến Bạch Thước suýt nữa lại định điều khiển trấn yêu tháp tấn công Lữ Thiếu Khanh. Ta đây là đến giúp ngươi, đừng có không biết điều. Bạch Thước giận dữ, cắn răng nói, ta đến giúp ngươi, ta sẽ đối phó với những đám sương mù đen này để mở một con đường cho ngươi. Không cần. Lữ Thiếu Khanh không do dự từ chối, ngươi đừng đến vướng bận. Vướng bận? Bạch Thước nổi giận, cái gì mà vướng bận? Ta mang theo cấp 8 pháp khí đến giúp đỡ ngươi mà ngươi lại ghét bỏ, hỗn đản. Trước kia nàng là cao thủ hợp thể kỳ, giờ lại là tiên tử yêu tộc. Nàng gầm lên, nếu không có ta giúp ngươi, ta xem ngươi làm sao vào được. Đừng có coi chúng ta yêu tộc như trò đùa, ngươi ở đây lãng phí thời gian, yêu tộc sẽ chết thêm nhiều người nữa. Muốn dựa vào bản thân ngươi giết vào trong, ngươi sẽ mất bao lâu? Bạch Thước giận đến mức không thể chịu nổi, hận không thể phun nước miếng vào mặt Lữ Thiếu Khanh, nhưng tiếc là nàng là khí linh, không thể làm vậy. Nàng tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, gào lên, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Lữ Thiếu Khanh nhăn mũi nói, tiền bối, ngươi có ăn tỏi không? Tỏi? Bạch Thước ngẩn người rồi thấy Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bóp mũi. Nàng lập tức hiểu ra, cơn giận của nàng bùng lên và nàng cảm thấy như đầu mình sắp bốc khói. Ta và ngươi liều mạng. Trấn yêu tháp mở rộng trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lập tức lao vào luân hồi vụ, vèo một cái đã biến mất. Bạch Thước sửng sốt một lúc, sau đó không nói gì, lập tức đuổi theo. Khi vào trong luân hồi vụ màu đen, Bạch Thiếp cảm thấy nơi này trở nên nặng nề hơn trước, dường như có sự khác biệt lớn. Sương mù đen như có ý thức liên tục đánh tới, Bạch Thiếp cảm nhận rõ sự ăn mòn. So với trước đây, sự ăn mòn càng mạnh, càng đáng sợ. Bạch Thiếp hiểu rằng đây là sương thần đang khống chế luân hồi vụ, khiến cho sự ăn mòn trở nên dữ dội hơn. Nàng không dám lơ là, lập tức điều khiển trấn yêu tháp phát ra ánh sáng trắng, tạm thời bảo vệ chính mình. Nhưng Bạch Thiếp cũng biết rõ, nếu cứ tiếp tục chờ đợi ở đây, sớm muộn gì nàng cũng sẽ lại rơi vào tình huống như trước, Hắc Thước sẽ lại xuất hiện. Cái tên hỗn đản đó, không biết điều, không hiểu sống chết, tự tiện xông vào mà không chuẩn bị gì cả. Thật sự cho rằng mình không sợ luân hồi vụ sao? Bạch Thước cắn răng, rất muốn mặc kệ Lữ Thiếu Khanh, nhưng đây là hy vọng cuối cùng của yêu tộc, không thể để hắn gặp phải nguy hiểm, thật là phiền phức. Bạch Thước cảm thấy mình như một bà già, cả ngày lo lắng cho đứa cháu tinh nghịch không nghe lời. Thực sự muốn cầm roi đánh cho một trận. Khi Bạch Thước đi vào, nàng không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đâu. Sau khi tìm kiếm một vòng, nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. Liệu hắn có vọt thẳng tới sương thần rồi không? Cái tên không có đầu óc ấy, hắn nghĩ mình là ai cơ chứ? Cuối cùng, nàng cắn răng và tiến sâu hơn vào trong. Càng đi xa, khoảng cách càng dài, nguy hiểm cũng ngày một gia tăng. Bỗng nhiên, sắc mặt Bạch Thước biến sắc, nàng cảm thấy trấn yêu tháp dường như bị một vật gì đó quấn lấy, khiến nàng không thể tiến lên được như bình thường. Xung quanh, luân hồi vụ dày đặc như muốn hóa thành thực chất, tựa như đang bao phủ lấy cơ thể Bạch Thước. Cô cảm thấy mình như đang sa vào vũng bùn, mỗi bước đi đều khó khăn vô cùng. Những ký ức xa xôi bắt đầu hiện lên trong tâm trí, khiến Bạch Thước cảm thấy tâm thần chấn động. Cảm giác ngày cô đã từng trải qua, từng gặp phải, ngày xưa, đồng đạo, bạn bè, tiền bối, hậu bối, có những người đã như thế mà đi. Bị một tầng luân hồi vụ dày đặc bao vây, cuối cùng bị nó thôn vệ. Đây chính là sương thần mà cô đã quen thuộc. Trấn yêu tháp bắt đầu rung lên, nỗi sợ hãi trong linh hồn lại lần nữa bùng lên. Sau vài hơi thở run rẩy, Bạch Thước cắn chặt răng, tự nhủ phải động viên bản thân, không để mình bị hù dọa ở đây. So với ngày xưa, sương thần hiện giờ yếu đi rất nhiều, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cố lên, Bạch Thước, ngươi không thể để mọi người thất vọng, ngươi không thể để yêu tộc rơi vào tay sương thần. Nhưng dù vậy, trấn yêu tháp vẫn rung lên không ngừng. Bạch Thước không thể vượt qua được sự sợ hãi trong lòng. Cô muốn khóc, tự hỏi vì sao mình lại yếu đuối như thế. Trăm ngàn năm cô độc, cô đã có thể chịu đựng qua, vậy mà giờ đây, tại sao mình lại sợ hãi? Liệu trấn yêu tháp bị hao tổn, thân là khí linh, mình cũng trở nên yếu đuối sao? Mình chẳng lẽ còn không bằng một con người? Hắn có thể xông lên, vì sao mình lại không thể? Bạch Thước lại nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Vừa nghĩ đến gương mặt nhọn hoắt của hắn, trong lòng Bạch Thước bất chợt dâng lên cơn tức giận. Sự sợ hãi bỗng dừng tan biến đi rất nhiều. Nếu tên hỗn đản tử nhượng kia thấy thế này, chắc chắn lại sẽ trở thành trò cười. Cô tự nhiên nghĩ đến một cảnh đối thoại. Tiền bối, ngươi khóc sao? Thật là đồ ăn ấy, ta cái ôn nhu thiện lương, can đảm cẩn trọng, ý chí kiên định Bạch Thước tiền bối đâu rồi? Hắc Thước, đem nàng trả lại cho ta. Không cho ngươi đến, ngươi chẳng phải chỉ đến thêm phiền phức sao? Nghĩ đến những lời đối thoại này, cơn giận trong lòng Bạch Thước bùng lên dữ dội, như ngọn lửa thiêu đốt, không còn gì đáng sợ nữa. So với bị tên hỗn đản kia chế giễu, sợ hãi có là gì? Cô hét lên, lăn đi. Trấn yêu tháp sáng lên, khí thế của Bạch Thước cũng theo đó bùng phát mạnh mẽ. Không còn chút sợ hãi nào, cô lao vào với tốc độ nhanh như điện, trực tiếp xông về phía trước. Càng chạy xa, Bạch Thước càng cảm thấy có một ánh sáng màu đen lấp lánh phía trước. Xung quanh, luân hồi vụ vẫn đen như mực, nhưng giờ lại có thêm ánh sáng màu đen tinh khiết chiếu ra, khiến Bạch Thước không khỏi giật mình và chậm lại. Đồng thời, cô cũng nghe thấy tiếng của sương thần truyền đến, đầy sự chấn kinh. Đáng chết, ngươi, ngươi, sương thần thốt lên, giọng nói đầy hoang mang, như thể bị dọa sợ. Bạch Thước tinh thần chấn động, lần nữa tiến gần thêm vài bước, cuối cùng xuyên qua lớp luân hồi vụ dày đặc, mơ hồ nhìn thấy hình bóng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dù bận rộn nhưng vẫn ung dung đứng đó, xung quanh luân hồi vụ chậm rãi lưu động, không hề bị nó tấn công, như thể hắn đã hòa nhập vào luân hồi vụ, trở thành một phần của nó. Không chỉ sương thần mà ngay cả Bạch Thước cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng quan sát xung quanh, như thể có thể ngửi thấy mùi của thực nhân ngư trong luân hồi vụ, không ngừng tuôn qua trấn yêu tháp. Nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, nàng rơi vào trầm tư. Thế giới này có phải bình thường không? Tại sao nhân loại lại không sợ luân hồi vụ? Kế ngôn có thể một kiếm tiêu diệt, Lữ Thiếu Khanh thì mạnh mẽ hơn, có thể độc lập vào trong mà luân hồi vụ cũng không phản ứng. Khác hẳn với nàng, Bạch Thước là khí linh, phải kiềm chế sương thần trong suốt nhiều năm, trải qua hàng ngàn trận đấu tranh mới có thể đối phó được với luân hồi vụ. Sau khi sương thần bình tĩnh lại, cuối cùng nó gầm lên, ngươi vì sao có thể tiến tới dễ dàng như vậy? Câu hỏi này sương thần cũng không thể lý giải. Nó không thể nào nghĩ ra nguyên nhân. Liệu có phải vì nó đã bị thôn phệ một phần thân thể, nên không còn sợ luân hồi vụ nữa? Đồ ngốc, không cần biết rõ. Lời nói đầy châm chọc, Bạch Thước không nhịn được mà thầm cảm thán. Câu nói này, nói tới 3 lần, xương thần có lẽ đã tức điên lên rồi. Giống, giống, xương thần gầm lên như dã thú, nhưng nó vẫn ngồi yên, mắt chăm chăm nhìn Lữ Thiếu Khanh, tràn đầy hận ý. Xung quanh luân hồi vụ cuồng loạn. Nhìn gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ thách thức. Chưa thấy qua sói ca sao? Sâu kiến, ngươi đợi đó cho ta. Xương thần cười lạnh, giọng điệu vẫn đầy âm u. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lạnh lùng, chỉ là sâu kiến, ngươi có thể bị ta uy hiếp đã là vinh hạnh của ngươi. Xương thần nở nụ cười đắc ý, ta thừa nhận, ngươi đã vượt xa dự liệu của ta. Lần hồi vụ không có hiệu quả với ngươi, điều này ta hoàn toàn không ngờ tới, nhưng ngươi cũng không thể làm gì ta. Chờ đợi đi, sau khi ta thôn phệ đám sâu kiến yêu tộc này, đến lượt ngươi, ta sẽ để ngươi biết thế nào là hối hận. Nghe vậy, Bạch Thước cảm thấy trong lòng chịu nặng. Những lời của xương thần thật sự có lý, nó như một thanh kiếm bén nhọn đâm vào tâm can nàng. Trấn yêu tháp bắt đầu run rẩy, nỗi sợ hãi dâng lên trong linh hồn nàng. Lữ Thiếu Khanh nghe xong chỉ cười nhẹ rồi bước lên, giơ tay ra, một lớp màng mỏng như vô hình ngăn cản, giống như lớp màng mặc họa trước đây, nhưng lần này lớp màng này lại mạnh mẽ và kiên cố hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh dùng ngón tay chọc vào lớp màng thì thầm, thiết đản. Bạch Thước đứng phía sau cảm thấy trong lòng trầm xuống, không phá được sao? Không thể phá vỡ phòng ngự, họ chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn xương thần thôn phệ các tu sĩ yêu tộc. Sau đó thực lực của nó tăng lên rất nhiều, hồi phục sức mạnh hoàn toàn. Sau khi đó, nó sẽ dễ dàng tiêu diệt những người còn lại trong yêu tộc, khiến họ hoàn toàn bị diệt vong. Nghĩ đến đây, Bạch Thước không thể kiềm chế được, lao ra và đến gần Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi, ngươi theo và làm gì? Bạch Thước nhìn hắn, nói, ngươi không sợ sao, nơi này tối tăm như vậy. Ngươi không sợ bị dọa đến khóc thét, tè ra quần sao? Quả nhiên, trong lòng Bạch Thước đầy tức giận, chỉ muốn lấy tháp đập lên trả Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, hiện tại việc chính là quan trọng. Đang nói với Lữ Thiếu Khanh, ta đến giúp người, phá vỡ phòng ngự của nó. Bạch Thước vẫn còn chút tự tin vào mình, dù sao cũng là cấp 8 pháp khí, nếu dùng thêm một chút sức mạnh thì có thể phá vỡ được. Nhưng không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại ghét bỏ nàng, không có chút hứng thú với lời đề nghị của nàng, nói, làm gì? Bộ dáng của ngươi thế này chỉ lãng phí thời gian, ngươi có hiểu không? Lãng phí thời gian? Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng tức giận. Bạch Thước cắn răng, quyết tâm không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, cái tên ghê tởm hỗn đản đó. Nàng tập trung sức mạnh, mạnh mẽ đánh về phía vòng phòng hộ của xương thần. Trấn yêu tháp như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo khí thế sắc bén, mạnh mẽ đánh vào vòng phòng hộ. Bang hô, một tiếng nổ vang lên như bom nổ, tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ lan tỏa khắp bốn phía, thổi bay cả luân hồi vụ xung quanh. Cùng lúc đó, không gian xung quanh vỡ nát, xuất hiện những khe hở hư không. Cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ, Bạch Thước bị chấn động đến choáng váng, một ngụm năng lượng tinh thuần phun ra. Trấn yêu tháp cũng bị rạn nứt, mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng khiến nàng bị thương, khí tức có phần suy yếu. Bạch Thước sắc mặt tái nhợt, vòng phòng hộ này chắc chắn còn cứng rắn hơn cả cấp 8 pháp khí của nàng. Chỉ vừa tiếp xúc, Bạch Thước đã nhận ra việc phá hủy vòng phòng hộ của xương thân là vô cùng khó khăn. Có lẽ nàng sẽ phải hy sinh trấn yêu tháp, nhưng vấn đề là nàng không sợ chết, mà sợ nếu phá hủy, sau này sẽ không thể đối phó với xương thần. Trấn áp xương thần chỉ có nàng làm được. Nếu không có trấn yêu tháp, cho dù đánh xương thần đến chỉ còn một hơi thở, hắn vẫn có thể phục hồi lại. Yêu tộc thật sự đến tuyệt cảnh, không thể cứu vãn sao? Bạch Thước cắn răng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, ánh mắt đầy quyết tâm. Ngươi có cách nào đối phó với xương thần không? Là ý gì? Lữ Thiếu Khanh nhận ra Bạch Thước không bình thường. Hắn lùi lại một bước, hai tay khoanh lại, cảnh giác kéo căng, niên thú khác đường, đừng có ý đồ gì với ta. Ta khuyên ngươi nên biết điều. Bạch Thước gầm lên, ngươi có tin ta không? Ta sẽ đập chết ngươi không? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Bạch Thước cảm thấy rằng bất cứ ai đến cũng phải gào thét. Sau khi gầm lên, nàng căm phận nói, ta đến đây để phá vỡ nơi này. Ngươi thừa cơ giết xương thần. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, ngươi có thể phá vỡ sao? Ngươi sẽ chết đầy. Trước mặt, cái vòng phòng hộ này rất dày, cấp 8 pháp khí đúng là có chút miễn cưỡng. Bạch Thước kiên định nói, dù chết, ta cũng muốn bảo vệ yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy kính trọng, giơ ngón tay cái lên, tiên bối thật đại nghĩa, không hổ là tồn tại bậc cao của yêu tộc. Nhưng lời này của hắn nghe ra thật không hay. Là đang nói ta già sao? Bạch Thước gầm lên, cho nên, nếu người dám phản bội ta, ta làm quỷ cũng không tha cho người. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, tiên bối xin người tự ái. ta và ngài không có gì, xin ngài đừng nói bậy, tôi còn chưa làm gì đâu mà. Phản bội cái gì, sao có thể nói như vậy? Hắn cảm thấy thật phiền não, chẳng lẽ nữ nhân này cũng muốn tự ái sao? Hỗn trướng, Bạch Thước tức giận đến mức gầm lên một tiếng, nhưng cũng không muốn tiếp tục nói chuyện vớ vẩn với Lữ Thiếu Khanh. Nàng vội vàng không vào trấn yêu tháp, khiến cho trấn yêu tháp mở rộng ra gấp mấy lần, rồi một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong cơ thể nàng phát ra. Quang mang của trấn yêu tháp lóe lên không ngừng, để phá vỡ vòng phòng hộ của xương thần. Bạch Thước quyết định liều một lần, đây là cơ hội tốt nhất. Xương thần không thể động đậy, hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể thu thập xương thần. Ngay lúc Bạch Thước chuẩn bị phát động, nàng lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đứng trước vòng phòng hộ của xương thần. Bạch Thước giật mình, sau đó gầm lên, tránh ra. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không được. Bạch Thước tức giận, trấn yêu tháp rung động, trong lòng cảm thấy như muốn nổ tung. Và lúc này, cái tên hỗn đản này lại còn nói tiếp, người làm vậy là cách ngu xuẩn nhất, không dùng được đâu. Bạch Thước sửng sốt, người có biện pháp? Đương nhiên là có. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, phá vỡ cái này không phải quá khó, có cần phải chơi trò tự bạo không? Ta ghét nhất loại tự bạo binh này. Xương thần cười lạnh, không hiểu biết gì cả, ngươi coi ta là cái gì? Vòng phòng hộ của ta mà ngươi muốn phá là dễ dàng sao? Bạch Thước không nhịn được, nghĩ thầm, đúng vậy, đối mặt với xương thần, vòng phòng hộ của hắn sao mà dễ phá được? Chỉ riêng trấn yêu tháp cấp 8 của ta, nếu tự bạo cũng chưa chắc có thể phá vỡ, huống chi tên hỗn đản này là con người. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, rồi lật tay ra, một sợi điện màu đen lóe lên trên tay hắn, như một con rồng đen nhỏ bay quanh, tỏa ra một luồng uy áp nặng nề. Xèo xèo, tiếng điện yếu ớt vang lên, nhưng lại rõ ràng và sắc nét. Xương thần giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, nó giống như thấy quỷ. Cái này, ngươi, cái này là cái gì? Không biết thì đừng nói bậy. Lữ Thiếu Khanh quát lớn một tiếng, rồi giả vờ khiêm tốn hỏi, đây gọi là gì vậy? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Xương thần hận không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh chỉ bằng ánh mắt, nó nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng giận dữ hỏi, suốt cuộc ngươi là ai? Ta là người tốt, Lữ Thiếu Khanh trả lời lớn tiếng, một người có khí chất, tâm địa thiện lương, tính tình ôn hòa, là người tốt. Bạch Thước lại cảm thấy muốn đập người, da mặt của hắn dày đến mức nào, nói ra những lời này mà không chút đỏ mặt. Thiếu đạo hữu đã dạy bảo cái tên hỗn đản này như thế nào rồi? Ngốc chó, ngươi nói đi. Lữ Thiếu Khanh lắc tay, dòng điện màu đen bay múa, tràn ngập sinh khí. Rồi hắn đoán, chắc là gọi luân hồi điện phải không? Ngươi đi chết đi. Xương thần hít sâu một hơi, lần nữa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dán chặt vào vòng điện màu đen trong tay hắn, tựa như đang thuyết phục chính mình, ngươi không thể có được thứ này không thể xuất hiện trong tay ngươi. Sâu kiến, không xứng, không sai, ngươi chỉ là giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức đưa tay chạm vào vòng phòng hộ của mình. Lúc này, điện quang màu đen dường như được tăng cường, bắn ra bốn phía, lập tức bao trùm vòng phòng hộ, phốc. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Thước và xương thần, vòng phòng hộ kiên cố như bị trăm ngàn năm gió tắt mưa xa, đột nhiên vỡ vụn, nứt ra thành bột phấn. Vòng phòng hộ dễ dàng bị thủng một lỗ lớn, xương thần lập tức lộ diện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm khí sắc bén, xông vào, ngốc chó, ta đến để chém chết người. Bạch Thước sau khi kinh ngạc thì cũng cảm thấy phấn chấn, tên hỗn đản này vẫn có chút tài năng, cô nhanh chóng điều khiển trấn yêu tháp đuổi theo ta. Tuy nhiên, khi Bạch Thước vừa tiến vào vòng phòng hộ, luân hồi vụ dày đặc lại nhanh chóng tràn ngập xung quanh. Giọng nói của xương thần vang lên, sâu kiến, ngươi cuối cùng cũng tự động đưa mình đến cửa. Thanh âm của xương thần không còn sự sợ hãi và phẫn nộ như lúc trước, chỉ còn lại đắc ý tràn ngập, một cường đại áp lực như ngọn núi thật đè lên người nàng, khiến Bạch Thước không thể động đậy. Dù nàng là một pháp khí cấp 8 cũng không thể thoát khỏi. Xung quanh, luân hồi vụ dày đặc lại biến thành một vòng bảo vệ kiên cố, vây chặt Bạch Thước và Lữ Thiếu Khanh lại trong vòng. Hỏng bét, trùng kế rồi. Bạch Thước cảm thấy tuyệt vọng. Đây là xương thần, chứ không phải là mấy con vật tầm thường, là một tiền bối. Làm sao nàng lại để mất cảnh giác như vậy? Đáng ra, tiểu tử Lữ Thiếu Khanh không thể dễ dàng phá vỡ được vòng phòng hộ của xương thần, nhưng nàng lại vì quá vui mừng mà chủ quan. Thật là đáng chết. Trong lòng Bạch Thước tự trách mình, đồng thời hiểu ra nguyên nhân. Chính vì Lữ Thiếu Khanh tạo ra hy vọng bất ngờ, khiến nàng mất đi sự thận trọng thường ngày. Nàng đã quên mất việc phải đề phòng cạm bẫy, đi theo một cách ngớ ngẩn, thật là ngu ngốc và đáng chết. Bạch Thước lại thầm hét lên trong lòng, là một tiền bối, như thế mà lại sơ suất, không chỉ mất mặt mà còn có thể gây họa. Bạch Thước nhìn về phía trước, Lữ Thiếu Khanh cũng giống nàng, bị áp chế đến mức không thể động đậy. Xương thần đang ở cách họ chỉ 4-5 mét, khiến Lữ Thiếu Khanh phải ngồi khuỵu xuống. Tuy vậy, khoảng cách này đối với Bạch Thước giống như một vực thẳm. Lữ Thiếu Khanh vĩnh viễn không thể rút ngắn khoảng cách với xương thần. Dù Lữ Thiếu Khanh có thiểm điện màu đen trên người, cũng không thể làm gì được. Xâm thần dùng sức mạnh của mình để kiềm chế hắn. Đây là một cuộc đối đầu vượt qua mức độ của nghiền ép. Mặc dù thiểm điện có bí ẩn nguồn gốc, Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể dùng nó để đối phó với xương thần. Xương thần đã là hợp thể kỳ, dù có bị thương nghiêm trọng, nó vẫn là một hợp thể kỳ mạnh mẽ. Còn Lữ Thiếu Khanh chỉ là luyện hư kỳ, chênh lệch giữa hai người quá lớn, không thể nào vượt qua được. Lữ Thiếu Khanh phải từ bỏ mọi thứ hào nhoáng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy để chiến đấu. Vô lại, Lữ Thiếu Khanh không thể động đậy hết lên. Ngươi cái tên ngốc chó, không có chút võ đức gì, có dám buông ra không, để cho ta chuẩn bị. Bạch Thước mắt trợn trắng, cảm thấy ngán ngẩm với tên ngây thơ này. Xương thần cười lại một tiếng, sâu kiến ngươi sẽ phải chết. Xung quanh, luân hồi vụ cuồng loạn tấn công, nhưng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, vì vậy nó chuyển hướng sang Bạch Thước. Bạch Thước không thể dồn hết sức ngăn cản luân hồi vụ tấn công. Nàng cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một lò lửa, cơn nhiệt nóng không ngừng gia tăng, từng đợt ăn mòn thân thể nàng. Trần yêu tháp trên người Bạch Thước bắt đầu xuất hiện những vết đen loang lổ. Những vết đen này dần trở nên rõ ràng, phạm vi của nó cũng đang ngày càng lan rộng. Trong lòng Bạch Thước tràn đầy tuyệt vọng, nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ sớm bị xương thần ăn mòn lần nữa. Chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn sao? Bạch Thước cắn răng, ngẩng đầu nhìn, luân hồi vụ vẫn lơ lửng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể làm gì được. Mỗi lần nó lại gần Lữ Thiếu Khanh, những tia điện đen trên người hắn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Xương thần thì dứt khoát không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, mà tiếp tục tập trung vào việc thôn phệ các tu sĩ yêu tộc. Ánh sáng không ngừng vọt tới, chiếu sáng khu vực như ban ngày, như ánh sáng trắng, xanh lá lần lượt tràn vào cơ thể xương thần. Bạch Thước cảm thấy tuyệt vọng, nàng có thể nghe được những tiếng rên rỉ thảm thiết của các tu sĩ yêu tộc, trong khi xương thần tiếp tục thôn phệ họ, nàng lại bất lực. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, "Xương thần tiền bối, chúng ta có thể thương lượng một chút được không?" Xương thần không thèm nhìn hắn, tiếp tục thôn phệ như cuồng bạo. Mỗi lúc lại có tu sĩ yêu tộc bị nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Bạch Thước nhíu mày, không hiểu sao đột nhiên thái độ của Lữ Thiếu Khanh lại thay đổi. Mới đây còn gọi xương thần là ngốc chó, giờ lại gọi là tiền bối, hắn định làm gì? Xương thần không trả lời. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, với giọng điệu nhẹ nhàng và thái độ ôn hòa. Xương thần tiền bối, ta nhận thua, ngươi cho phép ta rời đi được không? Ta có thể thề lập tức quay về nhà, không tham gia vào chuyện này nữa. Bạch Thước tức giận đến mức chỉ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Đúng là thái độ thành khẩn đây, nhưng chỉ là cúi đầu nhận thua, sợ hãi mà thôi, còn dám mắng chửi người khác là sợ hàng sao? Lữ Thiếu Khanh thậm chí quay lại chỉ vào Trần Yêu Tháp đang bị vây kín và nói với xương thần, ngươi xem, ta trả lại cho ngươi cái này, một pháp khí cấp 8 có thể bán được rất nhiều linh thạch, thành ý như vậy đủ rồi chứ? Thành ý? Bạch Thước tức đến nỗi suýt nữa không kiềm chế được. Lữ Thiếu Khanh thật sự dám coi mình như thành ý sao? Uy, xương thần tiên bối, ta đã làm vậy rồi, ngươi lại không nói gì sao? Ngươi có muốn hay không, ít nhất cũng nói một câu đi. Lữ Thiếu Khanh cứ tiếp tục rên rỉ như một người nhiều chuyện, nhưng xương thần không hề bị lay chuyển, không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh chút nào. Tốt, ngốc chó, Lữ Thiếu Khanh hình như đã tức giận, không còn gọi tiền bối nữa mà quay lại xưng hô là ngốc chó, ngươi đợi đó, đừng hối hận sau này. Hối hận? Xương thần cười lại một tiếng, phim mệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta chờ. Nó không hề để Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Lữ Thiếu Khanh bị xương thần áp chế, không thể làm gì. Nếu như không phải xương thần muốn dành hết sức để thôn vệ, nó đã có thể dễ dàng dùng lực lượng khổng lồ của mình để giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hiện tại, chỉ cần cho nó một chút thời gian nữa để thôn vệ xong và khôi phục thực lực tất cả, sâu kiến sẽ phải chết. Bạch Thước cũng cảm thấy bất lực, đến lúc này rồi ngươi còn có biện pháp gì không? Nếu có, ngươi đã sớm dùng nó rồi, sao còn ở đây nói những lời vô ích? Bạch Thước xuyên qua Trấn Yêu Tháp, ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm lắc đầu nhưng rất nhanh. Bạch Thước ngời ra, nàng nhìn thấy một vệt quang mang tiến vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Điều này không đúng, mình đang bị vây ở đây, sao lại có thể thấy được như vậy? Tuy nhiên, khi Bạch Thước nhìn lại, nàng nhận ra mình không nhìn lầm. Ánh sáng đó là năng lượng từ các yêu tộc tu sĩ, khi họ biến thành tinh thuần năng lượng. Một phần trong đó thật sự đã bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu và thôn phệ. Bạch Thước cảm thấy kinh ngạc, bản thể của nàng theo bản năng hiện ra, đôi mắt mở to, không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Lữ Thiếu Khanh và xương thần ngồi đối diện nhau, không ngừng hấp thu năng lượng, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể họ. Một phần năng lượng bị xương thần thôn phệ, còn một phần lại tiến vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn lén lút, nhưng sau đó hắn dứt khoát, thoải mái thôn phệ. Xương thần lúc đầu nhắm mắt không phản ứng gì với Lữ Thiếu Khanh, nhưng qua một lát, xương thần không thể tin nổi mà mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Con sâu kiến, ngươi, xương thần không thể tin nổi. Nó nghĩ rằng chỉ là thôn phệ một phần phân thân của mình, không đến mức có thể thôn phệ được toàn bộ, làm sao có thể có năng lực ấy chứ? Đây là trò đùa sao? Nữ thiếu khanh bị vạch trần, cười hà hà một tiếng, có chút ngượng ngùng. Đã bị phát hiện sao? Ai nha, không có ý tứ. Nói là không có ý tứ, nhưng thực tế là hắn không có chút gì là ngượng ngùng. Sau khi bị phát hiện, hắn cũng không giấu giếm nữa, mà trực tiếp đoạt lấy năng lượng từ xương thần. Chỉ một lát sau, vô số quang mang gào thét lao về phía hắn, không ngừng tràn vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Hơi thở của hắn nhanh chóng tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trong khi đó, xương thần lại bị quang mang giảm đi, giống như chính nó mới là kẻ đến để ăn phần thừa, thậm chí chỉ là đi nhặt cơm thừa rượu cạn. Đáng chết, xương thần tức giận vô cùng. Một con kiến hôi dám đến đoạt năng lượng của nó sao? Không biết tự lượng sức mình. Xương thần liền gia tăng lực lượng, luân hồi vụ bốc lên, hấp lực càng lúc càng mạnh, năng lượng bị hấp thụ ngày càng nhiều, vô số quang mang hội tụ lại thành một cơn bão năng lượng. Cơn bão này quét sạch tất cả xung quanh, Bạch Thước bị bao trùm trong đó, cảm giác như trấn yêu tháp bị thương, nhưng lại chuyển biến theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, nàng càng lo lắng hơn, đây đều là tinh hoa của yêu tộc, bọn chúng đã biến thành năng lượng thuần túy nhất trong thiên địa. Bạch Thước cũng có thể hấp thu năng lượng này, nhưng nàng không làm được, không giống như Lữ Thiếu Khanh. Hắn hấp thu mà không cảm thấy chút áp lực nào. Hơn nữa, năng lượng tập trung phần lớn vào cơ thể hắn, còn xương thần thì vẫn chỉ ăn phần thừa mà thôi. Xương thần vô cùng chấn động, nó hét lên. Không có khả năng. Không ai biết rõ lai lịch của xương thần, nhưng chính nó rất rõ, thôn phệ là kỹ năng mạnh nhất của nó. Thế mà bây giờ nó lại không bằng một con kiến hôi. Xương thần không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên nó bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, ai mới là xương thần? Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, giống như năng lượng bùng nổ từ bên trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Xương thần và Bạch Thiếp đều nghe thấy một tiếng nổ nhỏ vang lên, cả hai đều hiểu ra Lữ Thiếu Khanh đã đột phá. Hắn vừa mới đột phá một tiểu cảnh giới, từ tầng 7 bước lên tầng 8. Bạch Thiếp và xương thần đều phát điên, đây là tai họa, không thể nào là điều tốt. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, nở một nụ cười hài lòng, đây đúng là điều hắn yêu thích nhất, quá tuyệt vời. Xương thần thử một lần nữa, nhưng nó hoàn toàn không có cách nào để đối phó. Năng lực thôn phệ của nó và Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không phải là một cấp bậc ngang nhau. Nó cảm giác được rằng năng lực thôn phệ của mình còn yếu hơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể áp chế nó, giống như nó đang cố gắng thôn phệ một năng lực vượt trội hơn hẳn. Xương thần không ngừng nghĩ cách, nhưng lại không thể lấy lại quyền chủ động. Dù nó cố gắng thế nào, nó chỉ có thể nhận được phần thừa, còn Lữ Thiếu Khanh vẫn là người nắm quyền điều khiển, hưởng thụ thành quả. Xương thần chỉ có thể làm một phần phụ thuộc cho người khác, như một kẻ làm áo cưới cho kẻ khác. Ôi, chưa kịp tìm ra giải pháp, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Lữ Thiếu Khanh đã đột phá, từ cảnh giới tầng 8 tiến vào tầng 9, tiến thêm một bước, thực lực của hắn lại tiếp tục gia tăng, áp lực mà hắn phát ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc Lữ Thiếu Khanh đột phá đến hợp thể kỳ cũng không phải là điều không thể. Xương thần ngồi không yên, nếu để Lữ Thiếu Khanh tiến vào hợp thể kỳ, hắn sẽ không thể đỡ nổi. Mới chỉ ở luyện hư kỳ mà hắn đã khiến xương thần phải chịu cực kỳ áp lực, vậy mà nếu đến hợp thể kỳ thì sao? Mắt thấy không thể lấy lại quyền chủ động, không thể thôn phệ, xương thần không thể chịu đựng nổi, đáng chết. Xương thần tức giận vén bàn đứng dậy, một tiếng gầm vang lên, đất trời rung chuyển, thiên địa biến sắc, luân hồi vụ xung quanh bắt đầu tán loạn. Áp lực của xương thần càng lúc càng mạnh, nó đang thu thập và hấp thụ lực lượng của chính mình. Thôn phệ hay không đã không còn quan trọng, điều quan trọng là đánh bại Lữ Thiếu Khanh, kẻ đã cướp đi quyền chủ động của nó. Tất cả yêu tộc đều cảm nhận được áp lực nhẹ đi, tốc độ ăn mòn của luân hồi vụ cũng chậm lại. Ầm ầm, áp lực của xương thần lại tăng lên, không gian xung quanh chấn động, một vết nứt không gian mở ra rồi lại đóng lại liên tục, sức mạnh hợp thể kỳ đang dần hiện rõ. Bạch Thước cảm nhận thấy áp lực của mình bỗng nhiên giảm bớt, nhưng nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chân yêu tháp vẫn đang run rẩy, sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể nàng. Trước đây xương thần yếu thế vì đã phân tán lực lượng để bảy trận, vì vậy nó bị kế ngôn đánh trúng và bị thương, nhưng lúc này khác, nó đã tập trung toàn bộ lực lượng vào một chỗ. Mỗi khi một luồng luân hồi vụ thuần đen xông vào cơ thể xương thần, khí tức của nó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, uy áp càng thêm kinh người. Nữ thiếu khanh mở to mắt, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không sao chứ? Xương thần giận dữ. Tên hỗn đản sâu kiến, chờ đó cho ta. Nó tăng cường sức mạnh, khiến cho luân hồi vụ từ trong cơ thể mình quay lại, như tia chớp đi ra ngoài rồi quay lại trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, cơ hội tốt như vậy mà lại không thể tận dụng, hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Khi hắn nhìn thấy những tinh thuần luân hồi vụ trong cơ thể xương thần, ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, như con thú săn mồi lao về phía trước. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim trong cơ thể hắn quay cuồng, bị xương thần hấp thu và chuyển hướng về luân hồi vụ, không ngừng quay lại trong cơ thể hắn. Ngọa tào, Bạch Thước trợn mắt cũng muốn bùng nổ, chuyện gì thế này, rốt cuộc ai mới là xương thần, có phải tên tiểu tử kia mới thực sự là xương thần, hay nói là xương thần đã chuyển thế, không thể nào. Bên xương thần cũng trợn mắt, ngây người một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là những thứ thuộc về mình, sao lại có người có thể đoạt đi, hơn nữa, chính mình còn không thể đoạt lại, thật là không công bằng. Nhưng mà, xương thần quá mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh chỉ mới hút vào một vài đạo, hắn cũng bắt đầu cảm thấy không chịu nổi, hắn cảm giác như mình đang nuốt phải một biển lớn, sóng nước vô tận, suýt chút nữa thì không thể chống đỡ nổi. Không phải là không thể thôn phệ, mà là không thể tiêu hóa hết năng lực, dù cho quả cầu ánh sáng màu vàng kim trong cơ thể hắn có vận chuyển toàn lực cũng không được. Lữ Thiếu Khanh ngợ một tiếng, sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập tới, khiến Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay đi, tả một giết người. Xương thần không sai biệt lắm đã thu hồi toàn bộ lực lượng của mình, nhưng trong đó vẫn thiếu rất nhiều, còn sai mới đạt được kết quả mà nó mong muốn. Nó vô cùng phẫn nộ, chưa bao giờ tức giận đến mức này. Dù trước đó Lữ Thiếu Khanh có nhục nhã nó, nhưng phẫn nộ lúc ấy chưa đạt đến đỉnh điểm. Giờ đây sự phẫn nộ của nó đã lên tới cực hạn. Nếu không giết được Lữ Thiếu Khanh, nó sẽ không thể nào vui vẻ được. Cả xương thần và Lữ Thiếu Khanh đều bị đánh gãy, nhưng khí tức cường đại của xương thần vẫn không hề giảm, khiến cả thiên địa phải run rẩy, khiến người và thần đều phải khiếp sợ. Bạch Thước cảm thấy như cả trời đất đang sụp đổ, tuyệt vọng tột cùng. Ít nhất xương thần cũng đang ở mức hợp thể kỳ sơ kỳ tầng 2, thậm chí là 3 tầng. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh ngăn cản, xương thần có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, có thể trong kỳ giữa, thậm chí là hậu kỳ cũng không phải không thể. Bạch Thước lo lắng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nơi mà hắn biến mất, trong lòng đầy lo âu. Liệu hắn có chết không? Nhưng nơi đó hoàn toàn chìm trong luân hồi vụ, không còn một tia khí tức. Sâu kiến, xương thần khinh miệt thốt ra, giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo, vang vọng khắp thiên địa như một thần linh. Sau đó ánh mắt của nó rơi xuống Bạch Thước, một luồng khí lạnh đột ngột bay thẳng vào trán Bạch Thước, khiến nàng cảm thấy rét buốt. Trần Yêu Tháp đang chịu áp lực rất lớn, không biết là áp lực hay là sợ hãi, Bạch Thước không thể kiềm chế được bản thân. Trần Yêu Tháp đang nhẹ nhàng rung động, đều là sâu kiến. Xương thần lại nói, giọng điệu băng lãnh và đầy sát khí, sau đó nó đưa tay về phía Trấn Yêu Tháp. Mặc dù chỉ là sâu kiến, nhưng dù sao cũng là pháp khí cấp 8, xương thần vẫn muốn chiếm lấy. Móng vuốt khổng lồ của nó che kín cả bầu trời, nhanh chóng khóa chặt không gian xung quanh, khiến Bạch Thước không thể thoát thân dù chỉ là một bước. Đáng chết, Bạch Thước hoảng sợ, chỉ có thể liều mạng phản kháng. Trấn Yêu Tháp phát ra những âm thanh ong ong, những tia sáng lóe lên bắn ra bốn phía. Pháp khí cấp 8 khi phản kích mạnh mẽ, uy lực không thể coi thường. Một luồng lực lượng mạnh mẽ lan tỏa bốn phương, Trấn Yêu Tháp bỗng nhiên nhảy vọt lên cao, hóa thành một tòa tháp vĩ đại, mang theo sức mạnh như lôi đình vạn quân, nhắm thẳng vào xương thần mà đập xuống. Vô số luân hồi vụ dưới sức mạnh này lập tức tan vỡ, bị chôn vùi. Hừ, tuy nhiên, xương thần chỉ khẽ hừ một tiếng, móng vuốt vẫn không giảm tốc độ, nhẹ nhàng rung lên, phát ra một luồng lực lượng âm lãnh, mạnh mẽ như sóng nước vỗ về phía trước. Lực lượng đó vô hình nhưng cực kỳ cường đại. Bang! Một tiếng vang lớn, sự va chạm dữ dội khiến Bạch Thước phun ra tiên huyết, không thể kiềm chế được bản thân, thân hình văng ngược về phía sau, bay xa mấy trăm dặm, chưa kịp ổn định lại, bầu trời lại một lần nữa tối sầm, móng vuốt khổng lồ của xương thần xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Bạch Thước, như thể tôn hầu tử đang bị kìm trong tay Như Lai. Bạch Thước cảm thấy tuyệt vọng, đây chính là sức mạnh của một cường giả hợp thể kỳ. Trước kia xương thần chỉ biểu lộ một phần sức mạnh, khiến Bạch Thước cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng giờ đây, xương thần đã bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Với sức mạnh này, liệu có ai có thể là đối thủ của nó? Bạch Thước trong lòng tràn ngập bi quan, liệu yêu tộc đã đến lúc kết thúc rồi sao? Khi móng vuốt của xương thần sắp hạ xuống, một vệt kiếm quang xuất hiện, chém đứt chiếc móng vuốt khổng lồ từ luân hồi vụ, khiến đám sương mù đen cuồn cuộn. Không phải đâu, tiền bối, ngươi sao lại trở nên yếu đuối như vậy? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, xuất hiện bên tai Bạch Thước. Ngươi là yêu tộc lão tổ tông mà, sao lại bỏ cuộc? Ngươi để bọn cầm thú kia làm sao đây? Đi theo mà đầu hàng à? Biết đầu hàng là xấu hổ lắm không? Bạch Thước bị lời nói của Lữ Thiếu Khanh làm cho choáng váng, mình bị tên tiểu hỗn đản này cứu sao? Đồng thời Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ, mình lúc nào mà trở nên yếu đuối như vậy, sao mình lại bỏ cuộc trong lúc này ta? Bạch Thước định nói gì đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã túm lấy ngọn tháp rồi ném mạnh về phía xa. Đi đi, Trần Yêu Tháp xoay một vòng trên không, khiến Bạch Thước ngã lăn ra, đầu óc choáng váng, mãi mới dừng lại. Còn chưa thở nổi thì Lữ Thiếu Khanh đã truyền đến, đừng đến vướng bận. Bạch Thước xấu hổ rồi lập tức nổi giận, nàng tức giận đến mức dậm chân, hỗn đản ra hỏa. Lữ Thiếu Khanh xông lên trời đối diện với khí tức khủng khiếp của xương thần. Hắn hô lớn, đầu hàng được không? Ưu đãi tù binh có được không? Bạch Thước muốn phun máu, giận dữ dậm chân. Hỗn đàn gia hỏa, vừa rồi ai còn nói đầu hàng là xấu hổ. Sâu kiến, xương thần tức giận hét lớn, đi chết. Chiếc móng vuốt của nó nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, một tiếng ầm vang lên. Cả một vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ rồi biến mất. Xương thần khôi phục thực lực mạnh mẽ hơn so với khi đối phó với Kế Ngôn trước đó. Hơn 10 dạng xung quanh biến mất hoàn toàn, trở thành một cơn bão không gian điên cuồng. Bạch Thước thấy vậy, sắc mặt thay đổi, từ giận dữ chuyển sang lo lắng. Cái tên tiểu tử đó không lẽ đã chết rồi? Toàn bộ khu vực hơn 10 dạng xung quanh, tất cả đều biến mất trong hư không. Xương thần nhìn vào không gian vừa khép lại, đôi mắt đầy vẻ hài lòng, chắc hẳn con sâu kiến đó đã bị giết rồi. Bạch Thước trong lòng cũng cảm thấy trầm xuống, tên hỗn đản đó thật sự đã chết sao? Ngay khi vết nứt không gian sắp sửa hoàn toàn khép lại trong tích tắc, một đạo kiếm quang bất ngờ từ trong khe hở bắn ra, thẳng hướng về phía xương thần. Kiếm quang rực rỡ, mang theo kiếm ý cuộn trào, giống như một mũi tên lén lút đột ngột lao tới, điêu trùng tiểu kỹ. Xương thần cười lạnh, không thèm để ý, vung móng vuốt lên, như xua đuổi con ruồi, nhẹ nhàng hóa giải một chiêu kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh theo sau xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi chiêu kiếm kia suýt nữa đã đè bẹp hắn. So với trạng thái bình thường, hiện tại xương thần còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhức đầu, lại thử thăm dò, hỏi: "Xương thần đại ca, liệu chuyện này không thể giải quyết êm đẹp sao? Ngươi nhìn xem, đánh nhau kiểu này không có lợi cho ai, ta là người yêu thích hòa bình, không thích chiến đấu chút nào. Ngươi đi xử lý đám cầm thú đó đi, còn ta thì quay về nhà, làm gì cũng không nhìn thấy." "Thế nào? Chết tiệt, Bạch Thước ở xa tức giận đến mức muốn xông lên đập chết Lữ Thiếu Khanh." Còn sâu kiến, xương thần vẫn cười lại, không thèm quan tâm, nói: "Đầu hàng thì có thể." "Thật sao?" Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, Bạch Thước trong lòng trùng xuống, "Không thể nào, ngươi là cái gì, một con cẩu thí xương thần, một tên tiểu hỗn đản như ngươi cũng muốn tiếp nhận hắn đầu hàng sao, ngươi còn là quái vật sao, ngươi có loại đó không, hắn thậm chí không xứng đáng để ngươi chú ý, vậy mà ngươi lại không so đo sao?" Bạch Thước cảm thấy hoang mang, dù sao, Lữ Thiếu Khanh nói lớn tiếng về việc đầu hàng, giọng điệu của hắn không giống như đang nói giỡn, mà trông có vẻ như đang nói thật, vì thế nàng không dám chắc liệu Lữ Thiếu Khanh có đang thật sự muốn đầu hàng hay không. Nếu Lữ Thiếu Khanh đầu hàng và trở thành công cụ của xương thần, yêu tộc sẽ nhanh chóng diệt vong. Giọng Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ cần không phải là linh thạch của ta thì được. Bạch Thước nghĩ đến việc đánh người. Linh thạch, linh thạch, ngươi chỉ biết linh thạch sao? Xương thần càng thêm khinh miệt, đê tiện như một con sâu kiến, nó chỉ nhìn thấy những thứ rác rưởi này. Nó lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh càng sáng lên, hắn lật tay, màu đen thiểm điện và luân hồi vụ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, nói, ngươi nhìn đi, ta có thể nắm giữ chúng, theo một cách nào đó, chúng ta chính là người một nhà, phải không? Người một nhà, cần gì phải đả sinh đả tử? Xương thần nhìn chằm chằm vào màu đen thiểm điện trong tay Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Giao ra, ta có thể tha cho người bất tử. Hừ, giao ra. Rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Bạch Thước ở xa càng cảm thấy nặng nề trong lòng. Cái tên hỗn đản này, hắn hẳn là người của xương thần sao? Không phải hắn đã nói rằng không sợ luân hồi vụ, còn có thể điều khiển thiểm điện màu đen thần bí sao? Bạch Thước càng thêm hoang mang, nhưng nàng không thể làm gì được, xương thần quá mạnh. Hiện tại nàng không phải là đối thủ của nó. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra ánh mắt tham lam của xương thần. Trong lòng hắn cười lạnh, thiểm điện màu đen bất ngờ khé động. Thân hình hắn như một con rồng thần đen quấn quanh cơ thể. Lữ Thiếu Khanh hỏi xương thần, ngươi muốn sao? Ánh mắt tham lam của xương thần càng tăng lên, giọng điệu của nó trở nên không kiên nhẫn, nó gầm lên, giao ra, giao ra, ta cho phép ngươi đầu hàng, ta cũng muốn mà. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại càng cười lạnh, nhưng bên ngoài lại cố ý tỏ ra khó xử, nói, nó khóa lại với ta, không có mã kiểm chứng, không thể giải được. Mặc dù loạn thất bát tao, nhưng xương thần vẫn hiểu rõ. Nó nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và hỏi, chỉ có cơ thể ngươi có thể sử dụng sao? Đúng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Bạch Thước ở xa muốn mắng hắn, thật là ngu xuẩn. Giọng nàng vang lên, ngươi có phải là ngốc không? Giọng Bạch Thước như sấm rền. Nàng chỉ hận không thể trực tiếp làm cho Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại. Người bộ dáng này có khác gì một nữ nhân cởi quần áo ra dụ dỗ nam nhân không? Xương thần cười, vẫy tay với Lữ Thiếu Khanh, ta cho phép ngươi đầu hàng, trở thành người của ta. Thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào xương thần nói, ngươi thề thì không phải ta không tin. Thề. Xương thần không có kiên nhẫn, lúc này móng vuốt vung lên, chộp về phía Lữ Thiếu Khanh. Một con run dế cũng dám cùng ta bàn điều kiện. Lữ Thiếu Khanh lập tức nổi giận, chửi ầm lên, ngốc chó, ta biết rõ người không có lòng tốt, sau đó vung mặc quần kiếm lên, sát cẩu kiếm quyết, hơn 10 đạo tinh quang từ trên trời bắn xuống, hủy diệt mọi thứ, Bạch Thước nhìn thấy, không khỏi thở dài, cẩu thí danh tự, xương thần thì bị một phen kinh hoàng, suýt nữa nhảy dựng lên, đáng chết, ngươi con kiến cỏ này từ đâu học được chiêu thức này, ngươi hòa, cái tàn hồn đó có quan hệ gì, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, hóa ra hắn và xương thần đều xuất phát từ cùng một nơi, có thể trước đây họ là những người bạn tốt, khống chế tinh quang rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, kia là tiểu đệ của ta, tiểu đệ, xương thần cũng ngây người, cái tàn hồn đó cũng làm tiểu đệ sao, trong lúc hoảng hốt, xương thần không kịp phản ứng, bị tinh quang liên tiếp đánh trúng, uy lực kinh khủng tràn ngập, thiên địa rung chuyển, sóng ba động lan tỏa ra xung quanh, Bạch Thước cũng bị lực lượng đánh bay, bị đánh bay một quãng xa, Bạch Thước ngẩng đầu lên, nhìn trời đầy năng lượng bùng nổ, không thể tin vào mắt mình, sao lại mạnh như vậy, trước đó, khi đối phó với Mặc Họa, Lữ Thiếu Khanh cũng dùng chiêu này, nhưng không có sức mạnh khủng khiếp như vậy, có thể giải thích rằng Lữ Thiếu Khanh đã tăng lên về thực lực, theo đó sức mạnh của hắn cũng tăng lên, điều này có nghĩa là thực lực tăng dần theo thời gian, dù cảnh giới được nâng cao, thực lực không thể tăng ngay lập tức, mà cần thời gian để luyện tập, củng cố và ổn định, nếu không, sao lại có những người sau khi đột phá lại cần phải bế quan để luyện công, nhưng Lữ Thiếu Khanh dường như không cần luyện tập gì, cảnh giới tăng lên thì thực lực cũng theo đó mà mạnh lên. Bạch Thước thở dài, tên hỗn đản kia quả nhiên không phải là người thường, giống, lại là tiếng gầm, xương thần thân hình xuyên qua lực lượng bạo tạc, nó mang theo vết thương sầu, máu đen vàng giả, sâu kiến mặc kệ ngươi có quan hệ gì với tàn hồn, hôm nay thiên nhất nhất định phải giết ngươi, giận dữ, một lần không chú ý, lại bị trúng chiêu. Đây không phải là chiêu thức thông thường, dù bị trúng, xương thần vẫn phải hét lên mấy câu. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngốc chó, ngươi nói là chính là, lần nữa, Lữ Thiếu Khanh quay tay, kiếm quang bùng phát, cuối cùng trong hào quang chói sáng đó, hình thành một con thần điều đỏ rực, hai cánh nó vỗ mạnh, kiếm ý dữ dội tràn ngập cả thiên địa, hình thành một cơn phong bạo kiếm ý, thẳng hướng xương thần mà bay đến, xương thần ánh mắt lóe sáng, tựa hồ nhận ra chiêu này, nó cười nhạo, rác rưởi kiếm quyết mà cũng dám đùa bỡn trước mặt ta, thân thể nó phát ra một làn sóng luân hồi vụ màu đen. Một con ban long từ trên người nó lao lên trời cao, trực diện đối đầu với con thần điểu đỏ rực. Chỉ sau mấy hiệp, con thần điểu gào thét một tiếng rồi bị ma long xé thành mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh phun ra tiên huyết, huyết khí trong cơ thể cuộn lên dữ dội. Hắn dù có đạt tới luyện hư kỳ, nhưng làm sao có thể đối đầu trực diện với xương thần. Xương thần đắc ý cười lớn, quát lên, sâu kiến, ma long gầm lên, lập tức dương anh múa vút lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi ma long đang lao tới giữa chừng, một luồng ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, nện mạnh lên người ma long, ma long gào thét một tiếng, rồi hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tán. Trấn yêu tháp uy nghiêm từ trên trời rơi xuống, Bạch Thước vẫn không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Trấn yêu tháp rơi xuống một cách thô bạo, tiêu diệt mạnh mẽ ma long. Bạch Thước xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, trấn yêu tháp lơ lửng bên cạnh nàng. Tuy nhiên, trấn yêu tháp cũng không còn trong tình trạng tốt, vết rách rõ ràng, ánh sáng yếu ớt cho thấy rõ sự suy yếu của nó. Bạch Thước lại lùng nhìn. Mặc dù bị thương nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần có thể đối phó với xương thần, cứu được yêu tộc, nàng dù có chết cũng không sợ. Bạch Thước mặc y phục trắng, bay phấp phới trong gió, tựa như tiên nữ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Bạch Thước, không nhịn được mà trách móc. Ngươi đến xem náo nhiệt à, mới vừa rồi ta dùng sức nhỏ sao, sớm biết thì ta đã mạnh tay hơn, ném ngươi cái tháp này xa hơn một chút. Bạch Thước không kiềm chế được, sự tức giận của nàng bộc phát, nàng rất muốn đánh vào Lữ Thiếu Khanh. Ta tốt bụng giúp ngươi mà ngươi lại ghét bỏ, không biết tốt xấu, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại xương thần sao? Bạch Thước gầm lên, không biết người tốt, hỗn đản nhân loại. Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi, Lộ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi, lộ ra vẻ khinh thường, có thêm ngươi cũng chẳng ích gì. Bạch Thước cắn răng, cái gì gọi là thêm ta cũng vô dụng, ngươi như thế đồ ăn. Lúc này Trần Yêu tháp phát ra tiếng ầm ầm, như muốn lao vào Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản. Bạch Thước thật sự không thể giữ được sự bình tĩnh đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hình tượng tiền bối gì đó căn bản không còn, chỉ có muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, Bạch Thước đến đây đối với hắn không giúp ích được nhiều, nếu như là một pháp khí cấp 8 hoàn hảo thì có thể có chút tác dụng, có thể là yếu tố quyết định chiến thắng. Nhưng Bạch Thước hiện giờ đã thành một pháp khí cấp 8 tàn tật, thực lực chỉ phát huy được 3 phần. Làm sao có thể đối phó xương thần, e rằng chỉ cần một cái vỗ tay của xương thần là đã bị đập bẹp, cho dù bây giờ tự bạo cũng chẳng thể làm gì được xương thần. Lữ Thiếu Khanh còn không có lòng tin có thể đánh thắng xương thần, huống chi thêm Bạch Thước vào, lúc này không phải là cộng thêm một mà là cộng thêm một thành ra thua thêm mười. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn làm người hộ đạo, khi chiến đấu còn phải chiếu cố Bạch Thước. Lại thêm một lo lắng khác, Nữ Thiếu Khanh sợ rằng một số bí mật của mình sẽ bị lộ ra nếu quá gần, không còn không gian để che giấu. Vì vậy, Nữ Thiếu Khanh thành khẩn nói với Bạch Thước, tiền bối, người có thể nghỉ ngơi một chút được không? Nhìn thấy sự thành khẩn của Nữ Thiếu Khanh, Bạch Thước lại càng cảm thấy bị ghét bỏ. Nàng muốn đánh người, cắn răng lại nói, ta cứ như vậy là đồ ăn sao? Trấn Yêu Tháp vang lên những âm thanh ong ong, Nữ Thiếu Khanh liếc qua một cái, quyết định thay đổi cách nói, không phải, chủ yếu là vì đánh nhau. Ta sợ không thể kiểm soát được bản thân, không cần ngươi lo. Bạch Thước tức giận nói, ngươi cứ lo cho bản thân mình đi. Tốt rồi, Nữ Thiếu Khanh hiểu rõ việc nên nghe lời, không nói gì thêm, liền vội vã rời đi. Bạch Thước trong lòng nghi ngờ, không biết hắn bị làm gì. Ngay sau đó, Nữ Thiếu Khanh hướng về phía Xương Thần lớn tiếng gọi, Xương Thần đại ca tới đây, yêu tộc ta, tiền bối vĩ đại, quyết định phải cùng ngươi giao đấu một trận. Phốc, Bạch Thước bị thương rất nặng, hắn thật sự là một tên hỗn đản. Sẵn sàng rời khỏi chiến trường mà không chịu liên thủ với nàng. Sâu kiến, Xương Thần lại một lần nữa ra tay, móng vuốt to lớn vung xuống, bao phủ cả Bạch Thước lẫn Nữ Thiếu Khanh bên trong. Lại một lần nữa, thiên địa rơi vào bóng tối, móng vuốt to lớn như ma chảo, muốn nuốt chửng cả một mảng trời đất. Không gian xung quanh dần trở nên mờ mịt, như thể sắp thoát khỏi thế giới hiện tại. Lực lượng khổng lồ như gợn sóng ập tới, từng lớp đè lên. Trần Yêu Tháp tỏa ra ánh sáng liên tục. Bạch Thước lúc này cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Xương Thần, xoạt xoạt, xoạt xoạt, âm thanh vang lên, những vết rách trên Trần Yêu Tháp không ngừng gia tăng và mở rộng. Bạch Thước liều mạng chống cự, nhưng với sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, mọi nỗ lực của nàng đều trở nên vô ích. Mắt thấy những vết rách trên tháp càng lúc càng rộng, trong lòng nàng tuyệt vọng, xong rồi, lực lượng đáng sợ như thế, nàng không thể ngăn cản. Quả thật tên hỗn đản kia nói không sai, chính mình chỉ là con mồi mà thôi. Ngay lúc Bạch Thước tuyệt vọng, bỗng nhiên nàng cảm giác được ngọn tháp bị người nắm lấy. Nữ Thiếu Khanh lên tiếng, mang theo ngữ khí đầy khó chịu, phiền phức chết đi được, không nghe lời gì cả. Ngay sau đó, Nữ Thiếu Khanh mang theo Trần Yêu Tháp lao ra ngoài một cách chật vật. Bạch Thước khiếp sợ phát hiện Nữ Thiếu Khanh lại dùng sức mạnh của mình phá vỡ lực lượng khổng lồ xông ra ngoài. Thân thể hắn mạnh mẽ như vậy sao? Hắn thật sự là người tộc nhân? Bạch Thước bắt đầu hoài nghi liệu hắn có phải là một yêu thú thuộc giống loài mạnh mẽ nhất trong các loài không. Không đúng, dù là yêu thú cũng không thể có một thân thể cường tráng đến vậy. Nữ Thiếu Khanh nắm lấy Trấn Yêu Tháp, dừng lại một khoảng cách xa, nhưng ngay lập tức, thân thể hắn như bị vô số cây dao cắt qua, vết thương chồng chất, máu tươi phun ra. Bạch Thước trong lòng giật mình, không thể chịu đựng nổi. Lực lượng của Xương Thần có thể hủy diệt cả một thế giới nhỏ, mà Nữ Thiếu Khanh có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là điều đáng kinh ngạc. Trấn Yêu Tháp vẫn tỏa sáng, nhưng ánh sáng đã trở nên yếu ớt. Bạch Thước theo phản xạ muốn giúp đỡ, nhưng ngay lúc này, Nữ Thiếu Khanh lẩm bẩm một câu, còn chưa đủ sức, ai, Tử Quỷ Vương bắt cấm. Bạch Thước sững sờ, không hiểu hắn đang nói gì. Khi nàng đón lấy, lập tức cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ từ cơ thể Nữ Thiếu Khanh tỏa ra. Nàng mở to mắt, nhìn thấy một ánh sáng bạc chói mắt, nó giống như là tiên quang từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, chiếu rọi khắp cơ thể hắn. Bạch Thước dường như còn nghe thấy một tiếng động vang lên, một đồ án lớn mờ ảo hiện lên. Cùng lúc đó, một bóng người vô hình cũng xuất hiện, tuy nhiên chỉ lé lên rồi biến mất. Toàn thân Nữ Thiếu Khanh phát ra ánh sáng bạc, khí tức nặng nề tỏa ra, như là một vòng bảo vệ màu bạc bao phủ quanh hắn, lực lượng xung quanh đè ép lại, khi tiếp xúc thì lập tức biến thành những gợn sóng và tan biến. Nữ Thiếu Khanh ngay lập tức khôi phục tốc độ, nắm lấy Trấn Yêu Tháp và nhanh chóng phóng về phía ngoài. Bạch Thước vô cùng chấn động, đây là công pháp gì? Nó mạnh mẽ đến mức có thể ngăn cản được lực lượng hợp thể kỳ sao? Một công pháp như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi, dù tỏa ra một lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng khiến Bạch Thước cảm thấy rất sợ hãi. Rất nhanh, Bạch Thước cảm thấy không gian xung quanh như tối lại, Nữ Thiếu Khanh mang theo nàng rời khỏi phạm vi công kích của Xương Thần,